Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 951. Chuyện của nữ nhân nàng có phải cũng biết người của Thiên Hạ Thương Hội là từ nhân gian nhấp cư trái phép mà tới. Việc này có phải chỉ có một mình nàng biết hay không? Hay là còn có người khác cũng biết việc này? Hoặc là nói nàng chẳng qua thử thăm dò, nhưng vì mình vừa đáp lại, trời ạ, mình đã làm gì? Nghĩ tới bí mật bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ mọi người trong Thiên Hạ Thương Hội đều gặp tai trong. Lộ Nhiên Thanh không khỏi sợ tới mức mặt hoa thất sắc, thân thể mềm mại tuôn đầy mồ hôi lạnh. Đáng tiếc chính là nàng vẫn chưa thể nhận ra Ngạ Tuyết Quân bị tiên đế bắt đi chính là người thắt đầy búng tóc lúc trước từng đến Linh Phương Cốc cùng Dược Thiên Sầu. Nếu không nàng nhiều ít cũng có thể đoán ra được chút gì đó, không đến mức không có chút đầu mối như hiện giờ. Bởi vì lúc trước trên đầu Ngạ Tuyết Quân thắt đầy búng tóc thuần túy là cách ăn mặc của giã nhân bộ lạc, ngay màu da cũng thay đổi đặc thù, cùng hiện tại hoàn toàn là hai người, làm sao có thể dễ dàng nhận ra. Không biết từ khi nào Cơ Vũ đã xoay người nhìn về phía nàng, nhìn nàng chằm chằm hỏi: ngươi đang sợ hãi? Là sợ chuyện gì khác, hay là đang sợ hãi ta sẽ tiết lộ bí mật của ngươi? Ta nghe không hiểu tiên quân đang nói gì. Lộ Nhiên Thanh nơm nớp lo sợ trả lời, trong lòng không ngừng run rẩy. Lúc này nàng bỗng nhiên nghĩ tới Dược Thiên Sầu. Nàng tin tưởng nếu Dược Thiên Sầu đang ở đây, hắn nhất định có biện pháp đến xử lý thích đáng chuyện như vậy. Nàng ở trong nháy mắt có chút hiểu được vì sao Dược Thiên Sầu lại lòng dạ độc ác. Nếu như thay đổi là Dược Thiên Sầu, bằng tính cách của hắn, chỉ sợ đầu tiên nghĩ tới chính là muốn giết người diệt khẩu. Nàng bỗng nhiên có chút hiểu rõ, có đôi khi không có lòng dạ độc ác thì chuyện càng xảy ra hậu quả phi thường đáng sợ. Sau lưng phải chịu liên lụy chính là tính mạng của rất nhiều người. Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe qua trong đầu nàng. Có chút bản tính đã là khắc cốt mình tâm thì không cách nào thay đổi. Đừng nói nàng không có năng lực giết người diệt khẩu, cho dù có năng lực đó nàng cũng không sao hạ độc thủ. Nghe không hiểu ta đang nói gì sao? Trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cơ Vũ nổi lên ý cười, nhìn chằm chằm Lộ Nhiên Thanh cười nói: ánh mắt của ngươi vì cái gì mà né tránh? Ngươi vì cái gì không dám nhìn ta như bình thường? Đó là bởi vì ngươi chột dạ, ngươi căn bản không phải là người biết nói dối, cần gì phải miễn cưỡng chính mình. Lộ Nhiên Thanh đích thật không phải là người biết nói dối, nhưng đó chẳng qua vì hoàn cảnh từ nhỏ tới lớn cho phép. Hiện giờ vừa nghĩ sắp sửa đối mặt hậu quả nghiêm trọng, nàng không thể không kiên trì. Hơi hơi nghiêng đầu bảo trì thanh âm bình tĩnh nói: ta thật sự nghe không hiểu tiên quân đang nói gì. Thật sự nghe không hiểu sao? Cơ Vũ bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lộ Nhiên Thanh đang cúi đầu, vươn ra một ngón tay ngọc đỡ lấy cằm Lộ Nhiên Thanh nâng lên. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Lộ Nhiên Thanh thở dài nói: một đại mỹ nhân nũng nịu như thế, bản tính lại thiện lương, loại nữ nhân như ngươi có thể buông thả mình hướng người cầu ái, điều này phải cần bao nhiêu dũng khí? Ta nghĩ mãi vẫn không rõ, rốt cuộc ngươi có chỗ nào không tốt, Dược Thiên Sầu lại có thể hạ quyết tâm cự tuyệt ngươi? Nếu là đặt trên người nam nhân khác, chỉ sợ là muốn tìm cũng tìm không thấy. Lời này vừa nói ra, Lộ Nhiên Thanh nhất thời như bị sét đánh, cả người run lên nhìn lên dung nhanh lãnh diễm tuyệt mỹ đối diện. Đôi mắt cơ trí trong suốt của đối phương dường như có thể nhìn thấy nội tâm của nàng, làm cho toàn bộ bí mật của mình không nơi che đậy. Nàng thậm chí ngay cả việc này cũng biết. Ta thật sự nghe không hiểu tiên quân đang nói gì. Lộ Nhiên Thanh dùng mình lui ra phía sau một bước, thoát khỏi ngón tay đang nâng cằm mình. Đến tận lúc này nàng thật sự không biết nên làm sao mới tốt, chỉ đành cắn răng không thừa nhận. Nhưng khí chất của đối phương thân ở địa vị cao nhiều năm thật sự làm cho nàng có chút khó chịu. Hồng trần nhiều buồn cười, si tình nhàm chán nhất, tự cao tự đại cũng tốt. Cơ Vũ bỗng nhiên mở miệng nhẹ giọng ngâm sướng một câu, thanh âm như châu ngọc rơi xuống, là lướt động lòng người. Theo sau nàng nhìn Lộ Nhiên Thanh cười nói: đây là ngươi đàn hát cho ta nghe, ngươi không phải đã thông suốt, đã nói si tình là nhàm chán nhất sao? Vì sao còn phải gắt gao bảo thủ bí mật cho Dược Thiên Sầu? Hoặc là nói bài hát này chính là tên bạc tình lang nhưng lại may mắn Dược Thiên Sầu đã hát. Lúc này Lộ Nhiên Thanh cũng không tiếp tục giấu riêng việc này, dưới sự ép sát từng bước của Cơ Vũ, rốt cuộc cắn môi nói: ta đàn hát mấy thủ khúc đều đến từ Dược Thiên Sầu, nhưng không có liên quan tới những chuyện khác mà tiên quân đã nói. Trên mặt Cơ Vũ hiện lên tia cười thản nhiên, tựa hồ đã xác định được đáp án mà mình muốn biết nên cao hứng. Lắc đầu cười nói: Lộ Nhiên Thanh, Dược Thiên Sầu chưa từng nói với ngươi về ta sao? Nàng đối với dung mạo của mình luôn thật tự tin, nếu không cũng sẽ không lọt vào pháp nhãn của tiên đế. Nói vậy sau khi Dược Thiên Sầu gặp qua chính mình, nhiều ít cũng sẽ nhớ mãi không quên. Ở một ít trường họp hoặc vài thời điểm sẽ trong lúc vô ý đề cập tới chính mình. Nhưng mà nàng thật sự đã đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu đích xác cũng không phải là người tốt. Thấy nàng xinh đẹp cũng từng có ý nghĩ xấu xa, nhưng chỉ là từng có. Kỳ thật hoàn toàn ngay từ đầu cũng không hề để nàng trong lòng. Nếu nói có đem nàng để trong lòng, cũng không phải là tư tình nam nữ. Thuần túy là sợ hãi nàng và lão công tương lai của nàng vì chuyện hắn sờ mông nàng mà đi thu thập hắn. Lộ Nhiên Thanh ngần ra, ánh mắt lóe ra một trận hồ nghi nói: tiên quân ý nói ngươi nhận thức Dược Thiên Sầu. Làm sao ngươi nhận thức hắn? Ta thật sự chưa từng nghe hắn nhắc tới ngươi, chưa từng nghe hắn nhắc qua ta. Nụ cười của Cơ Vũ chợt giống như có tia gượng ép. Phàm là một nữ nhân có chút tư sắc, cho dù là người tốt hay xấu, đều có một bệnh chung: luôn tự cho mình có lực hấp dẫn đối với nam nhân rất lớn, luôn cho rằng nam nhân đối với mình sẽ nghĩ mãi không quên, sẽ quay chung quanh nàng mà xoay chuyển. Mà nam nhân coi thường nàng, nhiều ít sẽ làm trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái. Không biết rằng đối với Dược Thiên Sầu, dù là nữ nhân xinh đẹp bao nhiêu mà hắn không có biện pháp cắn lên, hắn căn bản không muốn đi nhớ nhung. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lộ Nhiên Thanh mờ mịt suy tư, lắc lắc đầu, đích xác chưa từng nghe Dược Thiên Sầu nhắc qua nàng. Cơ Vũ thấy nàng không giống như đang nói dối, trên mặt khôi phục lại vẻ thong dong, cười nhạt nói: ngươi hẳn là có nghe nói qua ta bị nhốt tại thiên địa càn khôn đại trận tại nhân gian. Kỳ thật ta quen Dược Thiên Sầu lúc còn ở nhân gian. Nếu không phải nhờ hắn trợ giúp, ta cùng Ngạc đại ca căn bản không thể thuận lợi trở lại tiên giới. Cho nên nói ta đã sớm biết lai lịch của các ngươi, ngươi cần gì phải giấu riêng. Ta chỉ là kỳ quái, các ngươi là làm sao tới được tiên giới. Người luôn cần phải trải qua nhiều chuyện mới có thể trở nên thành thục. Lần này Lộ Nhiên Thanh đã có kinh nghiệm, sự tình quan hệ trọng đại, nàng cũng không dám dễ dàng thừa nhận, mơ hồ có chút bận tâm đối phương đang lừa gạt chính mình, cho nên cứ cắn môi thật lâu không đập lời. Nói đến Ngạc đại ca còn cùng Dược Thiên Sầu đi qua Linh Phương cốc của ngươi, tận mắt nhìn thấy quá trình ngươi hướng Dược Thiên Sầu cầu ái, chẳng lẽ ngươi không hề nhớ được chút nào về Ngạc đại ca? Cơ Vũ cười nhắc nhở: lần đó có hắn sao? Lộ Nhiên Thanh không khỏi nhớ lại chuyện cũ trước kia. Lúc này trong số mọi người, chỉ có một người nàng không biết. Người nọ hóa trang thấp phần cổ quái, theo hình dáng hai người so sánh ăn khớp. Lộ Nhiên Thanh hơi kinh hãi, lập tức nhớ tới cách ăn mặc vừa quái của Dược Thiên Sầu lúc đó. Thật hiển nhiên hai người đều thay đổi dung mạo. Cứ như vậy, nàng thật lờ mờ nhớ tới người nọ đích xác có chút giống Ngạc Tuyết Quân hiện tại. Nghĩ tới sao? Cơ Vũ lắc đầu cười nói: kỳ thật ngươi không cần lo lắng, chuyện của các ngươi chỉ có ta và Ngạc đại ca biết. Chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ nói cho bất luận kẻ nào. Vốn cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện này, mọi người cứ xem như chuyện gì cũng không biết. Nhưng Cơ Vũ ngang đầu nhìn lên tiên cung trên không trung nói: cho tới bây giờ Ngạc đại ca còn chưa được trở lại, chỉ sợ đã gặp phải bất chắc. Một khi Kim Thái nói chuyện không giữ lời như vậy, khi dễ ta dễ bắt nạt chịu nhục. Ta đi tiên cung tìm hắn hưng sư vấn tội, chẳng qua có chết cũng phải cho hắn đẹp. biết được cơ vũ này cũng không dễ dàng bị lấn áp như thế. Đáng tiếc, nói xong quay đầu lại nhìn Lộ Nhiên Thanh, mang theo vài phần xin lỗi nói. Sớm biết như thế sẽ không đưa ngươi tới đây, hiện giờ ngược lại hại ngươi. Nhưng ta phải làm như thế, Ngạc đại ca có đại ân đối với ta, ta liều chết cũng phải đòi công đạo cho Ngạc đại ca. Như thế này, chờ ta vừa động thủ tại tiên cung, ngươi lập tức quay trở về chỗ Ô Hùng, nói không chừng còn cơ hội giữ mạng sống. Tuy rằng xa vời nhưng còn hơn không có hy vọng. Lộ Nhiên Thanh thật xin lỗi. Lộ Nhiên Thanh hiu được đầu đuôi, lại không có vẻ sợ hãi trước khi chết, ngược lại có vẻ dị thường trấn tĩnh, không còn hoảng sợ giống như lúc trước. Chỉ thấy nàng cười nhạt nói, cả đời này của ta một mực liên lụy người khác, chỉ cần có thể không liên lụy những người khác, ta chết lại như thế nào. Nàng cười cười, khóe mắt lại chảy xuống hai dòng nước mắt trong suốt, để lại vết chớp trên hai má. Ánh mắt mê mang không biết đang nhớ lại việc gì. Nữ nhân ngốc có phải lại nghĩ tới hắn hay không? Cơ vũ kéo cung xa trắng tinh, nâng tay vuốt lên gương mặt của nàng, giúp nàng lau nước mắt. Nghĩ nàng trước khi chết đang nhớ về Dược Thiên Sầu, cơ vũ cười an ủi. Một nữ nhân có được một nam nhân để cho mình nhung nhớ thật tốt. Nói đến lần này ta đáp ứng gả cho Kim Thái, vốn còn muốn ở ngày đại hôn cho Kim Thái bức Dược Thiên Sầu. Lộ Nhiên Thanh hai mắt đắm lệ hỏi, vì sao? Nghe nói hắn tài hoa hoành dật, làm ra được những ca khúc thật dễ nghe. Cơ vũ vứt đi khí chất cao quý lãnh diễm, cười khanh khách nói, nếu ta ủy khuất chính mình, chẳng lẽ còn không thể tìm người chút giận sao? Ta phải cho hắn làm ra cho ta một thủ khúc, xem như quà mừng cho ngày đại hôn của ta. Lộ Nhiên Thanh nhất thời nín khóc bật cười, đang muốn nói chuyện đã thấy cơ vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên không. Nàng đi theo nhìn lên, chỉ thấy một đạo lưu quang trực tiếp từ trên tiên cung bay xuống, theo sau rơi vào trong viện hiện hình. Một gã lão giả cao gầy tóc bạc buộc sau đầu, mắt sáng như đuốc nhìn qua hai người. Trong tay hắn ôm một người, chính là Ngạc Tuyết Quân đang hôn mê bất tỉnh. Chương 952 phù đồ giác tỉnh Ngạc đại ca. Cơ vũ thét lên kinh hãi, chỉ thấy Ngạc Tuyết Quân không có chút phản ứng. Lúc này mắt phượng hàm sát khí giống như lưới dao sắc bén nhìn lão giả lạnh lùng nói, An Cao, ngươi làm gì hắn? Lão giả tên là An Cao, thân phận tại tiên cung không tầm thường, chính là thống lĩnh chấp pháp vệ đội làm kinh sợ cả tiên giới. Tiên cung chấp pháp thống lĩnh có thể nói là đầu hào đả thủ của pháp lệnh tiên cung trấn tiên giới. Tu vi đã đạt tới tiên đế trung kỳ, từ trước tới nay không dễ dàng lộ mặt ra ngoài. Nếu đột nhiên xuất hiện ở môn phái nào, chắc chắn sẽ làm môn phái kia từ trên xuống dưới run sợ. Sự xuất hiện của hắn có ý nghĩa là có môn phái nào đó sập sửa bị diệt cỏ tận gốc. Cũng không phải nói trong môn phái khác không có người là đối thủ của hắn, mà là cao thủ của chấp pháp vệ đội nhiều như mây, nắm một số lớn cao thủ cường đại nhất tiên cung, thực lực thật khủng bố, chính là lực lượng mà tiên cung cần để uy hiếp toàn tiên giới. Nếu như có ai dám không nghe theo hiệu lệnh hoặc làm trái lệnh của tiên cung, lập tức sẽ nhìn thấy thân ảnh vô tình của bọn hắn. An Cao nắm giữ chấp pháp vệ đội thống lĩnh, tự nhiên là một trong những người mà tiên đế Kim Thái tối nhiệm nhất. Ở tiên giới có thể nói quyền thế ngập trời. Địa phương có hắn xuất hiện bình thường là đại biểu cho tiên đế Kim Thái. Thử nghĩ cả tiên giới có ai không sợ hắn. Gương mặt An Cao không chút thay đổi nhìn hướng cơ vũ, mắt lạnh lẽo như điện. Cả tiên giới thật ít có người dám hô to gọi nhỏ ngay trước mặt hắn. Nếu là trước kia hắn căn bản cũng không cần cho nàng mặt mũi, nhưng hiện tại thì khác hẳn. An Cao im lặng một lúc cuối cùng chắp tay trả lời, bẩm tiên hậu, hắn liên tục nhục mạ tiên đế, nếu không phải xem thể diện của tiên hậu, hắn đã sớm mất mạng. Thuộc hạ bất quá để cho hắn câm miệng mà thôi. Sau khi biểu đạt kính ý, hắn phất tay hướng Ngạc Tuyết Quân té xỉu trên đất đánh ra một đạo pháp quyết. Ngạc Tuyết Quân nhất thời từ trong hôn mê tỉnh lại. Ngạc đại ca, ngươi không sao chứ? Cơ vũ nhanh chóng đi qua đỡ lấy Ngạc Tuyết Quân đang tập tễnh bò lên. mượn cơ hội xem xét. Thấy hắn không bị thương nhưng toàn bộ tu vi đã bị phong bế. Lúc này Cơ Vũ nhanh chóng vỗ vài cách lên lưng Ngạc Tuyết Quân. Lại phát hiện căn bản không giải được phong ấn. Lập tức quay đầu nổi giận nói: An Cao, cởi bỏ phong ấn cho hắn. Việc này thứ cho thuộc hạ vô năng vi lực. Phong ấn trên người hắn vốn do tiên đế tự mình động thủ, thuộc hạ không giải được. An Cao hơi chắp tay nói: Thuộc hạ khuyên tiên hậu cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thủ đoạn của tiên đế ngươi cũng rõ ràng. Nếu mạo muội làm không tốt còn có thể bị thương hắn. Ngươi! Cơ Vũ giận run không nói gì. Tiên hậu! Ngạc Tuyết Quân vừa tỉnh lại chụp lấy tay nàng, lớn tiếng hỏi: Cơ Vũ, ngươi đáp ứng tên xúc sinh lãnh huyết vô tình kia. An Cao nghe vậy lúc này lên tiếng cảnh cáo: Ngạc huynh, miệng lưa chút đường sống, không cần tự tìm phiền phức cho mình. Họ An! Ngạc Tuyết Quân quay đầu lại phẫn nộ quát: Không cần ngươi tới dạy ta làm thế nào. Ngươi nhớ kỹ cho ta, làm chó săn cho Kim Thái cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta chính là vết xe đổ, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Không nhọc Ngạc huynh quan tâm, ngươi nếm quản chính ngươi trước đi. An Cao biết có nói thêm với hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, lưu lại tiếng hừ lạnh nhảy lên không mà đi. Ngạc đại ca, bọn hắn không làm gì ngươi chứ? Cơ Vũ diều hắn hỏi. Vẻ mặt Ngạc Tuyết Quân thê thảm nhìn nàng, lắc đầu bi thống nói: Ngươi hồ đồ, vì ta không đáng giác. Hắn tự nhiên hiểu được, sở dĩ Cơ Vũ đáp ứng, nhất định là vì Kim Thái đem mình ra áp chế. Ta thật không có đường lui. Cơ Vũ cau mày bất đắc dĩ cười khổ nói: Huống chi hắn đã đáp ứng ta, đến lúc đó sẽ thả ngươi một con đường sống cho ngươi rời đi. Đây cũng là lý do ta đáp ứng điều kiện của hắn. Chúng ta không còn đường lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi một bước tranh thủ một bước. Có lẽ đến lúc đó còn có cơ hội không chừng. Vậy đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Cùng hắn đồng sàng dị mộng. Ngạc Tuyết Quân nắm hai vai nàng lắc mạnh, tê tâm liệt phế giận dữ hét: Chẳng qua là chết mà thôi, cũng không thể khiến hắn thực hiện được. Chúng ta thân bất do kỷ, chỉ có thể làm ra lựa chọn thân bất do kỷ. Hai tay Cơ Vũ đẩy tay hắn ra khỏi bả vai mình, hờ hững xoay người khôi phục lại khí chất cao quý, từng bước đi vào Thủy Tinh Cung. Vừa đi vừa nói: Chết thật dễ dàng, nhưng Cơ Vũ ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Phải cho hắn trả giá thật nhiều mới được, nếu không chẳng phải là tiện nghi cho hắn. Bóng sáng theo tiếng nói biến mất ngay cửa cung trong suốt ngọc nhuận. Phía đông bắc bộ cách Đông Cực Thánh Thổ ngàn dặm xa, trong biển rộng mênh mông, chi chít thật nhiều đảo lớn đảo nhỏ, đều là do núi lửa hình thành. Ở giữa còn có đảo có 9 tòa núi lửa đang hoạt động. Vốn trên hải đảo núi lửa còn có hải điểu cư trú, hiện giờ đã bị rất nhiều nhân thủ chiếm lấy giới nghiêm, không cho bất luận kẻ nào xâm nhập hoặc tự tiện rời đi. Hồng Thất đứng khoanh tay phiêu phù trên không trung cảnh giới bốn phía. Hắn phụng lệnh sư phụ, đem theo hơn 8.000 tu sĩ luyện đan từ tu chân giới triệu tập tới mấy tòa hải đảo này, đã phân phát phương thuốc luyện chế đại phá cấm đan cho mọi người, nhưng lại che giấu tên của tiên thảo cùng phương thuốc, cùng công hiệu của nó, cho nên không ai biết được đến tột cùng mình đang luyện chế đan dược gì. Toàn bộ túi trữ vật linh tinh gì đó trên người hơn 8.000 tu sĩ đã bị tạm thời bảo quản, vẫn duy trì cung ứng tiên thảo sung túc, nhưng bốn phía đều có thủ vệ giám thị, không cho phép bất luận kẻ nào tư tàng một chút tiên thảo. Ngoại trừ cấm kỵ này, đãi ngộ ở phương diện khác cũng không tệ lắm. Hồng Thất hướng bọn họ tuyên cáo: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện chế, mỗi người sẽ có được 1.000.000 thượng phẩm linh thạch trả thù lao, chất lượng chu việt cũng sẽ có trọng thưởng. Kể từ đó, lại điều động được tính tích cực của mọi người. Đối với đại bộ phận người mà nói, 1.000.000 thượng phẩm linh thạch đích xác không phải con số nhỏ. Được xưng tu chân giới luyện đan đệ nhất cao thủ trưởng lão luyện đan các phù tiên đảo Quan Uy Vũ rõ ràng cũng có mặt bên trong, nhưng đãi ngộ của hắn rõ ràng tốt hơn những người khác. Có được một phòng luyện đan đơn độc không người giám thị, Bên ngoài còn chuyên môn phái một người tùy thời chờ đợi sai sử, đồng thời còn cho phép hắn tùy ý đi dạo trên đảo, đương nhiên ngoại trừ rời khỏi nơi này. Cũng không biết Hồng Thất có hữu tâm hay vô ý, dù sao hắn vẫn an bài như vậy, cũng không phải do Dược Thiên Sầu đặc ý dặn dò. Kỳ thật ngay từ đầu Dược Thiên Sầu cũng không hề nghĩ tới việc này, nhưng đối với Quan Uy Vũ mà nói, cũng thật nhiều cảm khái. Hồng Thất hướng tu chân giới tán phát ra hiệu lệnh triệu tập xuất phát từ miệng Dược Thiên Sầu. Lão gia hỏa này lại trốn trong phòng luyện đan nhiều lần lau nước mắt, tưởng lầm là do Dược Thiên Sầu nghĩ tình xưa mà âm thầm chăm sóc hắn. Kết quả cứ như vậy, vốn lão gia hỏa đã mang áy náy trong lòng từ rất lâu, lại luôn luôn không cần hưởng thụ đặc quyền gì, cơ hồ mỗi ngày đêm ở trong đan phòng liều mạng luyện đan. Luyện ra đan dược vô luận là chất lượng hay sản lượng đều cao tới kinh người. Cuối cùng thật sự khiến cho Hồng Thất không biết nói gì. Trong căn phòng nằm trong đại viện ở Hậu Sơn Vạn Ma Cung, Cửu Vô Oán đem Hắc Nguyệt phù đồ dâng lên hai tay trả lại cho sư phụ Yến Vô Trần. Trong mắt mang u, vinh, quy, quy, y, e, o, một ít nghi hoặc rời đi. Hắn không biết sư phụ vì sao đột nhiên lại nghĩ thu hồi lại Hắc Nguyệt phù đồ. Yến Vô Trần nhìn Hắc Nguyệt phù đồ trong tay cũng một trận cảm khái. Hắn vốn định đem Hắc Nguyệt phù đồ truyền cho Cửu Vô Oán, không muốn truyền cho Yến Bất Quy hay là Yến Truy Tinh. Dù sao người trong thiên hạ đều biết Hắc Nguyệt phù đồ là vật của mình. Nếu truyền cho cha con bọn họ, nếu bị hấp thu ánh sáng chắc chắn mang đến phiền phức cực lớn cho Vạn Ma Cung. Nhưng Yến Truy Tinh đi tới nói chuyện với hắn, hắn hiểu được Hắc Nguyệt phù đồ lại không phải là vật phàm, thậm chí có lai lịch kinh thiên. Hơn nữa Yến Truy Tinh cũng nói rõ, vật này đối với hắn có trọng dụng, hắn sẽ không buông bỏ. Nếu không đưa cho hắn, hắn sẽ đến tìm Cửu Vô Oán mạnh mẽ đòi lấy. Ý vị uy hiếp trong lời nói thật rõ ràng, Yến Vô Trần giận tím mặt, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Không có nguyên nhân gì khác, hiện giờ tu vi của cháu trai hắn so với hắn cách biệt một trời, căn bản không do hắn khống chế. Hơn nữa nhiều ít hắn cũng có chút tư tâm quấy phá. Xuất hiện đi, ta biết ngươi luôn luôn núp ở phía sau nghe lén. Yến Vô Trần cầm Hắc Nguyệt phù đồ trong tay hừ lạnh nói. Ở sau chính đường, Yến Truy Tinh chiếm thân thể của tiểu đệ tử Vạn Ma Cung là thủ trần xoay người đi ra, hướng sau lưng Yến Vô Trần hành lễ nói. Ra, đồ vật ta đã lấy tới cho ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần đừng cấp phiền toái tới cho Vạn Ma Cung, nếu không ta thành phượng cũng không tha cho ngươi. Cầm đi. Một đạo hắc sắc lưa quang bị Yến Vô Trần tùy tay vải ra về phía sau. Kình phong bước tới, khoảng cách gần như thế thủ trần cũng không né tránh, tùy ý cho Hắc Nguyệt phù đồ bổ vào đầu. Bỗng nhiên, trong hai mắt lãnh liệt của thủ trần đột nhiên phiếm lên hồng quang yêu dị, vẫn sống như thực chất trực tiếp chùm tới trên Hắc Nguyệt phù đồ đang bổ tới. Hắc Nguyệt phù đồ đang phá không mà đến đột nhiên dừng cách vị trí cỡ một trường ngay trán thủ trần, lơ lửng lung lay. Một chút hồng mang thoáng hiện trên Hắc Nguyệt khó thể nhận ra, tiện đà lại linh động chạy quanh trên mũi nhọn như trăng sằm. Hắc Nguyệt phù đồ lãnh u tựa hồ như có linh tính từ trong ngủ say chợt tỉnh lại. Tốt, hồng mang trong mắt thủ trần chợt an lui, vẻ mặt vui sướng quả quyết quát. Ta không nhìn lầm, quả nhiên là ma nhận. Thân hình hắn đột nhiên hóa thành ba sợi khói nhẹ theo ba phương hướng vòng qua Yến Vô Trần phía trước. Ba sợi khói nhẹ ngấn ná trong sân, dừng ngay trung trong lại lần nữa hiện hình. Tình hình như thế làm trong ánh mắt Yến Vô Trần chợt lóe lên. Hắc Nguyệt phù đồ đang lơ lửng cơ hồ đồng thời bắn ngược, bay vòng trong viện cấp tốc xoay quanh bay lượn quanh người thủ trần, cuối cùng lại dừng ngay trước mắt thủ trần chậm rãi lắc lư, có vẻ như đang phân biệt gì đó. Dưới cái nhìn soi mới của Yến Vô Trần, thủ trần cắn đầu ngón tay, nhô lên cao vẽ ra một đạo huyết phù, lập tức nhanh chóng kháp chỉ quyết hướng huyết phù lơ lửng đánh ra một đạo pháp quyết. Đạo huyết phù lúc này tăng vọt hồng quang, ngay sau đó đột nhiên lui thành một đoàn tia máu. Thủ Trần đánh ra một chưởng với tia máu, đồng thời quát: "Ma thần, lúc này không quy thì đợi đến bao giờ, nhận chủ." Tia máu nháy mắt chợt lóe rồi biến mất, chui vào trong Hắc Nguyệt phù đồ đang lơ lửng. Trong phút chốc, Hắc Nguyệt phù đồ kịch liệt run rẩy lên. Từng đợt ma âm trầm thấp từ trong lưới đao run rẩy lay động ra, giống như ác ma ngủ sâu trong vực thẳm đang dần thức tỉnh lại. Bỗng nhiên, một đạo huyết hồng sắc quang mang đột nhiên từ trong Hắc Nguyệt phù đồ tuôn ra. Hào quang thẳng hướng trời cao, đem trọn sân viện cùng khu núi rừng bên ngoài chiếu rọi đỏ rực một mảnh. Khí thế rời non lấp biển bàng bạc bao trùm trời đất, sống như điên cuồng lan ra bốn phía. Chương 953. Dã tâm bừng bừng, thú cầm trong sơn dã kinh hoàng chạy loạn. Yến Vô Trần đứng trong viện bị hồng mang chiếu vào không mở được hai mắt. Chỉ nghe bốn phía đều là tiếng vách tường sụp đổ, mái ngói tung bay, âm thanh hỗn độn không chịu nổi. Gió mạnh điên cuồng từ từ binh ổn, hồng mang cũng chợt biến mất. Yến Vô Trần trợn mắt vừa nhìn, nhất thời chấn động. Một đạo Hắc Nguyệt phù đồ cao tới trăm thước to lớn sáng quắc sinh huy, chân thật hiện ngay trước mắt, tuyệt không giống như cương khí ảo ảnh linh tinh. Lưới trăng sầm có màu đỏ lưu quang đang chạy tới lui nhấp nháy, ma văn tỏa sáng ngăm đen lói lên từng đạo, khói đen đang bao vây bay bổng. Một cỗ chân khí vô cùng hung hãn hiển lộ không thể nghi ngờ. Thủ Trần như si như say ngẩng đầu nhìn nó, vươn ra song trưởng chậm rãi bay lên, di động đứng ngay trước mặt nó như cầu khấn. Yến Vô Trần đột nhiên từ trong rung động giật mình tỉnh lại, nhanh chóng quét mắt nhìn khắp bốn phía, lúc này phẫn nộ quát: "Súc sinh, ngươi muốn làm gì? Hay là muốn liên lụy vạn ma cung vạn kiếp bất phục hay sao?" Thủ Trần liếc mắt nhìn bên dưới, vung tay lên, trăng rằm màu đen xoay tròn cấp tốc thu nhỏ lại, theo thân hình hắn cùng nhau bay xuống. Sau khi hạ xuống, Hắc Nguyệt phù đồ đã khôi phục nguyên dạng, nhưng mặt trên lại tràn ngập cỗ chân khí tang thương cổ xưa, có vẻ dị thường dày trọng áp nén. Cả Hắc Nguyệt phù đồ đã tràn ngập linh tính nói không nên lời, chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây, chợt trước chợt sau quay chung quanh Thủ Trần chuyển động. Bộ dạng có vẻ như thật hưng phấn. Khu đại viện phong cách cổ xưa cường hãn khí thế đã bị tàn phá thành một mảnh hỗn độn. Yến Vô Trần một cước đá tung cột nhà ngã xuống. Thủ Trần trực tiếp xuyên qua lướt vào mặt sau sơn động, mà Hắc Nguyệt phù đồ lại phiêu bên người Yến Vô Trần. Đúng lúc này, từ phương hướng vạn ma cung rất nhanh bay tới hơn trăm thân ảnh, lấy vạn ma cung cung chủ Bộ Vân Tiêu cầm đầu. Toàn bộ mọi người rơi xuống bên người Yến Vô Trần, Cửu Vô Oán cũng ở bên trong. Mọi người hiển nhiên là bị động tĩnh vừa rồi làm kinh động chạy tới. Mọi người đưa mắt nhìn vẻ hỗn độn bốn phía, không khỏi nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra đem nơi đây biến thành như vậy. Nhưng vẫn cùng nhau hướng Yến Vô Trần khom minh hành lễ. Hắc quan bước tới ôm quyền nói: "Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi hơi có điều ngộ ra, nhất thời không khống chế được, nên làm hỏng nơi đây." Yến Vô Trần hướng mọi người phất phất tay, lạnh nhạt nói: "Các ngươi đều bận, không giống như người nhàn rỗi như ta, đều trở về đi. Chỗ này của ta không có việc gì." Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Vừa rồi mọi người đều cảm thấy được cỗ khí thế bàng bạc vô cùng, không nghĩ tới lại là động tĩnh lúc lão trưởng môn tu luyện, không khỏi có chút vô cùng rung động. Càng có không ít người thoáng nhìn thấy được thân ảnh phóng lớn của Hắc Nguyệt phù đồ, không khỏi đều liếc nhìn Hắc Nguyệt phù đồ bên người Yến Vô Trần, đều đang âm thầm nghiền ngẫm điều gì. Bộ Vân Tiêu nhìn bốn phía hỗn độn cung kính nói: "Chúng ta không dám quấy rối sự thanh tu của sư phụ, sau khi đệ tử trở về lập tức phái người đem nơi này tu sửa lại." Yến Vô Trần khẽ gật đầu ăn một tiếng, mọi người cùng hành lễ, lại toàn bộ bay trở về. Chờ sau khi mọi người đi rồi, Hắc Nguyệt phù đồ sư một tiếng bay vào trong núi, mà chính hắn quét mắt nhìn quanh bốn phía, theo sau cũng lắc mình tiến vào sơn động. Đám người man hổ bên trong động giống như chim sợ cành cong, đang bị động tĩnh bên ngoài làm hoảng sợ. Nhìn thấy Thủ Trần còn chưa kịp hỏi gì, liền thấy Yến Vô Trần bay vào quát: "Súc sinh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn cố ý cho lão già khỏm như ta tìm phiền toái có phải không?" Thủ Trần nhàn nhạt cười, nâng tay vuốt ve hắc nguyệt phù đồ bay bên cạnh, tự nhủ: "Hiện giờ Dược Thiên Sầu đúng là vô cùng uy phong, lại có thể hiệu lệnh thiên hạ, thành thiên hạ đệ nhất cao thủ." Nói xong nhìn quanh mọi người hỏi: "Các ngươi cảm thấy được hắn triệu tập tu sĩ luyện đan trong thiên hạ tề tụ, rốt cuộc có mưu đồ gì?" Đám người man hổ lắc đầu: "Bọn hắn luôn luôn bị vây ở chỗ này không hề bước chân ra ngoài, làm sao biết được rốt cuộc là Dược Thiên Sầu muốn làm gì?" Không khỏi đều nhìn về phía Yến Vô Trần. Nếu như nói nơi này có ai biết được Dược Thiên Sầu muốn làm gì cũng chỉ có Yến Vô Trần. "Ngươi đừng quản hắn có mưa đồ gì. Hiện giờ thế lực Dược Thiên Sầu trải rộng cả tu chân giới, căn bản không phải ngươi bây giờ có thể trêu chọc nổi. Cho nên ngươi an phận một chút cho ta, đừng nghĩ lại đi trêu chọc hắn." Yến Vô Trần lớn tiếng quát. Thủ Trần cười cười không nói gì. Hắn biết tâm tình của Gia Gia hiện tại thật rối rắm. Vừa hy vọng mình có thể cùng Dược Thiên Sầu tranh phong, nhưng lại sợ mình không phải đối thủ của Dược Thiên Sầu, cuối cùng hại chính mình không nói còn liên lụy cả Vạn Ma Cung. Đợi sau khi Yến Vô Trần rời đi, Thủ Trần vung tay thu lại hắc nguyệt phù đồ, đi nhanh ra ngoài. Mấy người khác đều cảm thấy không đúng, Yến Bất Quy ở phía sau hô: "Tinh Nhi, ngươi đi đâu?" Bước chân Thủ Trần dừng một chút, xoay người liếc mắt nhìn bọn họ, bộc phát ra tự tin mãnh liệt nói: "Bằng tu vi hiện giờ của ta, hơn nữa có ma nhận trong tay, thiên hạ nơi nào cũng đi được. Huống chi ta không thể không rõ ràng nhìn Dược Thiên Sầu tung hoành mà bỏ mặc." Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, đây là muốn tìm Dược Thiên Sầu tính sổ. Lúc này Man Hổ gấp giọng nói: "Sư đệ, ngươi không phải nói bằng tu vi hiện tại của ngươi chỉ cần lấy được ma nhận liền có thể mở ra thông đạo ma giới? Sao không mở ra thông đạo ma giới đưa tới cường viện, tiếp tục đem Dược Thiên Sầu cùng toàn bộ thế lực của hắn tiêu diệt? Như vậy há không thỏa đáng? Nhiều lần có hại trên tay Dược Thiên Sầu, bây giờ hắn bị Dược Thiên Sầu làm sợ hãi. Tuy rằng hiện tại tu vi Yến Truy Tinh đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, nhưng sư phụ Băng Thành Tử là vết xe đổ, cho nên hắn vẫn có chút sợ hãi. Mở ra thông đạo ma giới." Trong mắt Thủ Trần hiện lên một tia tàn khốc nói: "Hay là ngươi cho rằng sau khi chúng ta mở ra thông đạo ma giới, người trong ma giới sẽ mang ơn đối với chúng ta? Chỉ sợ chúng ta ở trong mắt bọn họ không khác gì những con kiến ăn, trông cậy vào người khác thay chúng ta báo thù, không khỏi có chút không quá sự thật. Ăn oán với Dược Thiên Sầu ta muốn tự tay giải quyết, nếu không thật khó tiết được mối hận trong lòng của ta. Còn về việc muốn mở ma giới, vậy cũng phải chờ khi chúng ta có đủ thực lực tại nhân gian rồi nói sau. Cho nên nói, Dược Thiên Sầu là chướng ngại vật tại thế gian này, chúng ta nhất định phải thu dọn. Sau đó là ma giới, tiên giới, minh giới. Ta muốn đem toàn bộ giẫm nát dưới chân. Ta muốn làm chủ nhân của tam giới." Lời nói dã tâm bừng bừng này vừa nói ra, nhất thời làm mấy người trợn mắt há hốc mồm. Thân là phụ thân Yến Bất Quy gian nan nuốt ngụm nước bọt nói: "Tinh Nhi cẩn thận dục tốc bất đạt a. Nóng này tư chuyện. Phụ thân yên tâm, lần này ta sẽ không phạm sai lầm giống lần trước." Thủ Trần nghiến răng nghiến lợi nói: "Lần trước ta thật sự đánh giá thấp lòng dạ độc ác của tên kia. Lần này ta sẽ cẩn thận làm việc, bắt lấy uy hiếp của hắn, sau đó mới đưa hắn vào chỗ chết. Theo lời của hắn ở lần trước, đó là ở Linh Phương Cốc bắt Lộ Nhiên Thanh bọn họ làm con tin áp chế. Ai ngờ Dược Thiên Sầu căn bản không để sự chết sống của đám người Lộ Nhiên Thanh vào trong mắt, vẫn hạ sát thủ với hắn. Thế cho nên thiếu chút nữa khiến hắn bị hồn phi phách tán. Mấy người hiểu rất rõ hắn, biết hắn nếu đã làm ra quyết định, dù nói thế nào cũng vô dụng." Yến Bất Quy thở dài: "Tìm mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi đi, nhìn xem họ được không, nói vậy họ vẫn một mực hao tổn tinh thần cho phụ tử chúng ta." Thủ Trần dừng một chút, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, lặng im một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Sau khi rời đi nơi này, ta sẽ đi thăm Bách Hoa Cung. Các ngươi yên tâm chờ đợi, tin tưởng không bao lâu, mọi người cũng không cần tiếp tục giấu đầu giấu đuôi. Sau đó lập tức xoay người rời đi. Ai ngờ vừa đi ra động khẩu, liền nhìn thấy Yến Vô Trần ở cách đó không xa chậm rãi xoay người nhìn lại. Hai ông cháu yên lặng nhìn nhau một lát. Cuối cùng Thủ Trần đánh vỡ trầm mặc nói: Ra, ý ta đã quyết, không cần ngăn cản ta. Ta chỉ biết ngươi sẽ không từ bỏ ý định. Yến Vô Trần lắc đầu thở dài. Nghe ta một câu, trước phải chịu nhục tăng lên tu vi của chính mình, chuyện báo thù từ từ cũng không muộn. Tu vi của ta tới trình độ này, muốn tiếp tục đột phá chỉ nhờ vào tính tu là vô dụng, cần đồng tính kết hợp. Thủ Trần thản nhiên cho một câu giải thích. Ai, ta cũng ngăn không được ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, không đến lúc thắng cuộc đã định, không cần đem Vạn Ma Cung lôi vào. Vạn Ma Cung đối với Yến gia ta chỉ có ăn, không nợ Yến gia ta cái gì. Lui một bước coi như ngươi thất bại, nói không chừng Vạn Ma Cung còn đường lui cho ngươi. Yến Vô Trần nói xong không hề nhìn hắn, phất phất tay ý bảo hắn đi nhanh. Thủ Trần khom người cúi người thi lễ, theo sau hóa thành hư ảnh bắn ra xa cấp tốc bay đi. Xa xa trong khu rừng rậm sâu trong, Cửu Vô Oán tụ tập toàn bộ thị lực đem hết thảy nhìn vào trong mắt. Nhìn thấy Thủ Trần dùng tốc độ khó thể tưởng tượng rời đi, sắc mặt kịch biến. Thủ Trần vừa bay ra khu núi non của Vạn Ma Cung không lâu, đột nhiên dừng trên không trung, mạnh mẽ quay đầu nhìn xuống dưới. Cũng không biết trong lúc vô ý hắn đã phát hiện cái gì, cấp tốc lắc mình bay xuống dưới, trực tiếp chui vào trong rừng rậm, ngăn trước mặt một tiểu phu. Hờ hững nói: Ngươi là ai? Vì sao nhìn chằm chằm ta? Vẻ mặt tiểu phu đầy râu ngắn, tuy mặc đồ tiểu phu nhưng trên tay không có búa, trên thực tế đã ném ra ngoài vài dặm. Chỉ thấy hắn cười nói: Sao công tử lại nói như vậy? Thủ Trần ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, nhất thời cười lạnh liên tục nói: Thật là ngu hết phương cứu chữa, sơ hở chồng chất, ngươi cảm thấy được còn cần che giấu sao? Ta xem ngươi cũng không giống là người của Vạn Ma Cung. Sau khi đánh giá đối phương một chút, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên mặt đối phương, hai mắt chợt nheo lại nói: Ta giống như đã gặp qua ngươi ở nơi nào. Thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc là ai? Không cần rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Sắc mặt tiểu phu khẽ biến, không nói hai lời xoay mình chạy trốn. Nhưng còn chưa chạy bao xa, liền thấy trước mắt có nhân ảnh hiện lên. Hai đạo hồng mang yêu dị thẳng nhiếp tâm thần, ý thức lập tức lâm vào trong hôn mê. Chút bổn sự ấy cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Thủ Trần cười lạnh liên tục nói: Ngươi là ai, ở trong này làm gì? Vẻ mặt tiểu phu dại ra nói: Ta gọi là Hải Uy, phụng mệnh ở trong này giám thị. Hải Uy? Thủ Trần nhíu mày, suy nghĩ kỹ một lần, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lùng trên mặt u ám nói: Chẳng thế trách cảm giác nhìn quen mắt. Nguyên lai chúng ta từng gặp qua trong tụ bảo bồn. Ngươi là một trong bốn thủ hạ Dược Thiên Sầu thu được bên ngoài Xuân Miên Lâu tụ bảo bồn kia. Vì sao giám thị nơi này? Nói rõ ràng rành mạch cho ta. Chương 954. Về nhà nghe xong Hải Uy kể lại, Thủ Trần nhất thời có vẻ như điên khùng cười chói tai. Dược Thiên Sầu a, Dược Thiên Sầu, hay cho ngươi a Dược Thiên Sầu, quả nhiên là không quên ta, lại đối với ta phòng bị tới nông nỗi như vậy. Ngươi có tính là sợ hãi ta hay không? Ha ha, nguyên lai ngày đó diễn ra một trận chiến tại Linh Phương Cốc, Yến Truy Tinh chiến bại mà không chết khiến Dược Thiên Sầu thật sâu kiêng kỵ. Nhưng vận dụng toàn bộ thế lực trong tu chân giới tìm kiếm một lần, căn bản không phát hiện được dấu vết gì liên quan tới Yến Truy Tinh. Dược Thiên Sầu cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc Yến Truy Tinh còn sống hay đã chết, bởi vì ma công kia quá tà môn. Hơn nữa sau đó đám người man hổ tại Đại Tuyết Sơn đã biến mất, nhất thời làm trong lòng Dược Thiên Sầu nổi lên cây gai rất lớn. Dược Thiên Sầu có cảm giác rất mãnh liệt, việc này khẳng định còn chưa xong. Nhưng hiện tại đúng là tìm không được Yến Truy Tinh, hắn cũng không thể bởi vì việc này mà hỏng cả việc lớn. Vì đi tìm Yến Truy Tinh mà chuyện gì cũng không làm. Cuối cùng suy nghĩ nhiều lần, trong lòng có định luận, Yến Truy Tinh hiện tại ở trong tu chân giới đều bị người truy đánh. Người bình thường đối với sự cường thế của mình sẽ không dám giúp hắn. Trừ phi muốn chết thì không nói được. Cứ như vậy, Vạn Ma Cung cùng Bách Hoa Cung lập tức biến thành điểm tựa hoài nghi của hắn. Bởi vì Vạn Ma Cung Yến Vô Trần là gia gia của Yến Truy Tinh. Bách Hoa Cung Bách Hoa Tiên Tử là mẹ của Yến Truy Tinh. Cả tu chân giới nếu nói có người mạo hiểm liều chết giúp đỡ Yến Truy Tinh, hẳn là hai nhà này không thể nghi ngờ. Càng nghĩ, bởi vì không muốn làm ra động tĩnh quá lớn đả thảo kinh xà, vì thế Dược Thiên Sầu phái ra thân tín đáng tin cậy được, để cho Hải Uy cùng Mạc Thiếu Quân canh giữ bên ngoài Vạn Ma Cung. Điểm chính là phải canh giữ chỗ ở của Yến Vô Trần. Nếu phát hiện người hoặc sự vật khả nghi, hai người sẽ lập tức đem tình huống truyền tống tới chỗ người Thanh Bang và Hồng Bang. Mà Hồng Thất cùng Cổ Thanh Vân cũng sẽ lập tức vận dụng lực lượng men theo dấu vết đi điều tra rõ. Chỉ cần có chút chứng cứ tỏ rõ Vạn Ma Cung có quan hệ tới Yến Truy Tinh, Dược Thiên Sầu sẽ không chút lưu tình tiến hành hủy diệt Vạn Ma Cung. Chẳng sợ lật ngược mặt đất ba thước cũng phải tìm cho ra hắn. Đồng dạng, bên phía Bách Hoa Cung Dược Thiên Sầu cũng không buông tha. Phái ra Thiên Giã cùng Lý Thu Hương hai vợ chồng đi âm thầm giám thị. Người biết việc này cũng không nhiều lắm, ngoại trừ Dược Thiên Sầu còn có bốn người này cùng Hong Thất và Cổ Thanh Vân. Vốn Dược Thiên Sầu muốn dứt khoát trực tiếp tiêu diệt Vạn Ma Cung và Bách Hoa Cung để Yến Truy Tinh không còn chỗ nào che thân. Nhưng hắn lo lắng Ma Cung thật sự tà môn, mình cũng không nắm chắc tìm được Yến Truy Tinh, nên mới để lại hai môn phái này làm mồi. Hắn cũng không tin Yến Truy Tinh không có bất kỳ chỗ dựa nào mà lại có thể quật khởi. Tất hắn phải tìm điểm dừng chân tin cậy. Có thể nói lưu lại hai môn phái này là vì không muốn hao phí quá nhiều nhân lực vật lực để đi tìm một cách mù quáng. Bố cục như vậy không thể không nói là mưu tính sâu xa. Hơn nữa cũng thật cho hắn phòng ngừa chu đáo mà đụng được. Bản thân Yến Truy Tinh cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thật sự lại sống lại trên thân thể tiểu đệ tử Thủ Trần đang phụng dưỡng bên người Yến Vô Trần tại Vạn Ma Cung. Nhưng sự tình luôn có những chuyện không thể đoán trước. Cách gọi là người định không bằng trời định. Hải Uy như thế nào cũng không nghĩ tới tu vi Yến Truy Tinh đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Hơi chút lộ dấu vết liền lập tức bị Yến Truy Tinh phát hiện. Yến Truy Tinh dựa vào ma nhãn lời hại lập tức đem mọi việc hiểu được thật rõ ràng. Ngươi nói còn có hai người đang canh giữ ngoài Bách Hoa Cung. Phải. Hải Uy lễ độ cung kính trả lời. Thủ Trần nghe vậy nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Thống hận lại không thể không bồi phục Dược Thiên Sầu. Đã biết chuyến này mình đi ra là sẽ đi Bách Hoa Cung, không nghĩ tới đã sớm rơi vào trong bàn tính của Dược Thiên Sầu. Tên gia hỏa kia thật sự lại đáng sợ như vậy. Không sớm ngày thu dọn hắn quả nhiên là phiền phức thật lớn. Nếu không phải trong lúc vô ý phát hiện được Hải Uy, chính mình ỷ vào bên ngoài thay đổi nhất định sẽ thâm nhấp vào Bách Hoa Cung. Người cùng ngươi giám thị Vạn Ma Cung đang ở nơi nào? Thủ Trần quát. Hải Uy chỉ hướng phương xa nói. Mạc Thiếu Quân ở bên kia, ta cùng hắn đều tự canh giữ ở khu vực ít có người đi qua. Dược Thiên Sầu nói. Phàm là kẻ làm chuyện lén lút sẽ không dám quang mình chính đại, chỉ có thể lén lút đi đường nhỏ. Phàm là gặp người như thế đều là người khả nghi, một người cũng không buông tha. Phải tra xét hen. Đồ hỗn chứng kia đang nói chính bản thân hắn đi. Thủ Trần tức giận đến nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới còn chưa gặp được Dược Thiên Sầu đã bị Dược Thiên Sầu làm tức giận một phen. Trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra ý niệm lần này vừa xuất sư liền bất lợi. Lập tức cảnh giác lên. Cảm giác tên kia thật là đáng sợ. Lần này nhất định phải càng cẩn thận nhiều hơn nữa. Hắn bình phục lại một chút cảm xúc, hờ hứng hỏi. Ngươi có biết hiện tại Dược Thiên Sầu ở nơi nào hay không? Không biết. Ta cũng đã có thời gian thật dài không gặp qua hắn. Có sự tình gì đều là trực tiếp thông chi Thanh Bang cùng Hồng Bang. Hải Uy trả lời. Hắc hắc, Thanh Bang cùng Hồng Bang tay sai của Dược Thiên Sầu. Thủ Trần bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, cười lạnh nói. Dược Thiên Sầu, lần này là lần chúng ta phải quyết định thắng bại. Ngươi đã cho ta sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Ngươi tiếp tục ở lại đây giám thị, làm bộ như chưa bao giờ thấy qua ta. Sau khi dặn Hải Uy, lại nhanh chóng bay qua chỗ Mạc Thiếu Quân ẩn nấp. Đã biết mục tiêu đại khái, bằng tu vi của hắn thật nhẹ nhàng dụ dỗ được Mạc Thiếu Quân đi ra. Sau khi khống chế xong lại hỏi một phen, lấy được tin tức không khác với lời Hải Uy nói. Chuyện có quan hệ tới Dược Thiên Sầu. Hai người chỉ biết chuyện liên quan tới tổ bảo bồn, nhưng toàn là chuyện không có gì quan trọng, lại làm cho thủ trần thêm một trận buồn mực. Sau hậu sơn bách hoa cốc, thiên giã bay đến chỗ hẻo lánh, song trưởng hợp thành hình loa phát ra thanh âm như chim đỗ huyên kêu vang. Trong bụi cây cách đó không xa lập tức liền có động tĩnh. Lý Thu Hương bay tới, nhìn thấy thiên giã kỳ quái nói: sao hiện tại Hương lại tới đây, có chuyện gì? Nam nhân của ngươi nhớ ngươi, chẳng lẽ đi qua thăm ngươi một chút cũng không được sao? Không phải thanh âm của thiên giã cũng không mở miệng nói chuyện, thanh âm là đến từ sau lưng. Lý Thu Hương kinh hãi, đột nhiên quay đầu lại, cũng nhìn thấy hai đạo hồng mang yêu dị thẳng nhiếp tâm thần. Trong bách hoa cốc, thủ trần đi thẳng tới đại môn bách hoa cung. Nắm nhìn bốn phía không khỏi cảm khái hàng vạn hàng ngàn. Trước đó như chuột chạy qua đường người người kêu đánh, nhiệt náo tới mức có nhà cũng không dám quay về. Lần này nếu không phải đã thay đổi dung mạo, chỉ sợ còn chưa có phương tiện trở về. Ăn tất cả chuyện này đều do Dược Thiên Sầu tạo thành, không khỏi lại nghiến răng nghiến lợi một trận. Người kia dừng bước, hai gã đệ tử thủ vệ bách hoa cung vọt ra, nhìn thủ trần đẩy tay quát: nơi đây không cho tự tiện xông vào, có việc thì báo, vô sự tốc tốc thối lui. Thủ trần ngần ra, lúc này mới nhớ tới mình đã không còn là thiếu cung chủ năm xưa có thể tùy ý ra vào bách hoa cung. Bất quá nếu đã dám đi tới dĩ nhiên đã chuẩn bị xong lý do để nói chấp tay. Ta vốn là đệ tử của đệ tử Yến cung Phụng Vạn Ma cung. Lần này phụng lệnh tổ sư đến bái kiến bách hoa cung chủ. Có chuyện truyền cáo, phiền toái thông báo một chút. Năm đó sau khi Yến gia phụ tử gây chiến, toàn bộ đệ của Bách Hoa Cung cùng Vạn Ma Cung có quan hệ tới việc này đều bị Phù Tiên Đảo mượn cơ hội thanh trừ. Có thể nói hiện tại Bách Hoa Cung đã bị Phù Tiên Đảo mượn cơ hội cầm giữ. Nghe được là đệ tử Vạn Ma Cung, lúc này thủ vệ đệ tử sắc mặt không dễ xem quá. Cung chủ, chúng ta không muốn gặp người của Vạn Ma Cung. Thủ trần nghe vậy nhất thời biến sắc. Bằng tu vi của hắn xem như trực tiếp xông vào Bách Hoa Cung cũng là thoải mái tự nhiên. Nhưng hắn sợ chung quanh có người của Dược Thiên Sầu phái ra canh giữ, sợ sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, cho nên mới quang minh chính đại đến đây. Ai ngờ vẫn gặp phải phiền toái. Đúng lúc này bên trong có người lên tiếng nói: để cho hắn vào đi. Thanh âm rất êm tai. Thủ trần ngẩng đầu vừa nhìn, nhất thời vẻ mặt dịu đi không ít. Không phải là người khác mà chính là muội muội của hắn Yến Tử Hà. Kỳ thật mẹ con Bách Hoa tiên tử cũng quả thật không muốn gặp lại người của Vạn Ma Cung. Nếu không Phù Tiên Đảo cũng không thể thoải mái cầm giữ Bách Hoa Cung. Nhưng thủ trần này, Yến Tử Hà đúng lúc đi ngang cũng từng nhận thức, biết hắn thật sự là người trường kỳ phụng dưỡng bên người gia gia, có thể nói là chưa bao giờ ra khỏi Vạn Ma Cung. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện nơi này chắc là có chuyện gấp gấp, nên bảo người cho hắn tiến vào. Yến Tử Hà có chút tò mò nhìn thủ trần hỏi: thủ trần, ngươi không ở bên người gia gia, sao lại tới nơi này? Gặp qua tiểu thư. Thủ trần có chút gượng ép thi lễ nói: tổ sư để cho ta mang lời truyền cáo đến Bách Hoa cung chủ. Nga. Yến Tử Hà cũng không làm khó hắn, gật đầu nói: vậy ngươi đi theo ta. Theo sau dẫn thủ trần đi vào trong Bách Hoa cung. Trong Bách Hoa cung, mỹ nữ nổi danh hoa hạ tu chân giới không biết từ khi nào mái tóc đã hoa râm, làm cho thủ trần đứng ngay trước mặt nhìn tới có chút lo lắng. Nhất thời đã quên hành lễ, vẻ tao nhã của Bách Hoa tiên tử cũng không giảm, ngồi ngay ngắn trên ghế cao, xem xét thủ trần đứng phía dưới, đôi mày hơi nhíu nói: có lời gì cứ nói đi. Thủ trần phục hồi lại tinh thần, nhìn vài tên cung nữ đứng hầu bốn phía, ngay trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu nói: vãn bối gặp qua cung chủ, vẫn an cung chủ bình yên. Thấy hắn dùng đại lễ, Bách Hoa Tiên Tử nhiều ít có chút ngoài ý muốn, giật mình, trên mặt thêm vài phần hảo cảm, nâng tay nói: không cần đa lễ, có chuyện cứ nói thẳng. Thủ Trần ngẩng đầu lên nói: vãn bối mang đến là một ít chuyện riêng tư. Âm thầm truyền âm nói tiếp: thỉnh cung chủ bài trừ người hầu, tổ sư để cho ta mang đến tin tức thiếu cung chủ. Bách Hoa Tiên Tử nghe vậy sắc mặt đột biến, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ hờ hững, nhìn chung quanh, phất tay nói: các ngươi đều lui ra đi. Tử Hà, con cũng lui ra. Yến Tử Hà sửng sốt, nhưng vẫn nghe lời cùng một đám cung nữ lui xuống. Trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ. Bách Hoa Tiên Tử bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng hướng bốn phía bày ra cách âm kết giới, nhìn chằm chằm phía dưới có chút kích động hỏi: ngươi vừa mới nói ngươi mang đến tin tức của ai? Tuy rằng bà nghe hiểu, nhưng vẫn không tin, bởi vì vẫn cho rằng con của mình đã bị Dược Thiên Sầu giết đi, không nghĩ tới lại có tin tức của đứa con. Bà làm sao có thể không kích động? Thủ Trần hiển nhiên cũng bị kích động khấu đầu ba cái, ngẩng đầu lên nhìn Bách Hoa Tiên Tử có chút nghẹn ngào nói: đứa con bất hiếu, làm cho mẫu thân lo lắng. Lời này vừa nói ra, giống như kinh động lòng người. Bách Hoa Tiên Tử mặt hoa thất sắc nhìn chằm chằm người đang quỳ nghẹn lời nói: Ngươi gọi ta là gì? Chương 955. Người có hoành đồ đại trí hài nhi sau trận áp chiến với họ Dược kia tại Linh Phương Cốc bị trọng thương, thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng. May mắn được gia gia thu nhận và giúp đỡ mới bảo vệ được một mạng sống. Lúc này Thủ Trần quỳ dưới đất đem chuyện đã trải qua đại khái nói lại một lần. Hắn đối với mẫu thân thật sự yên tâm, cũng không sợ Bách Hoa Tiên Tử đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Cuối cùng nói: trước khi đi ra phụ thân đặc biệt dặn dò con, để cho con tới nhìn xem mẫu thân cùng muội muội sống có tốt không. Ngươi! Bách Hoa Tiên Tử giống như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, kinh ngạc đương trường, sủng sốt hồi lâu vẫn không thể tin được nói: Ngươi nói ngươi là Tinh Nhi? Không, không có khả năng. Dung mạo có thể thay đổi, nhưng chiều cao, chuyện đoạt xá chiếm thân thể thật sự quá mức quỷ dị. Ngay chính Yến Truy Tinh còn bị mình làm hoảng sợ. Chuyện như vậy thật không dám nói cho Bách Hoa Tiên Tử. Thủ Trần đứng lên nói: hài nhi tu luyện thần công, thủ đoạn thay đổi dung mạo tự nhiên là thành thục, để con khôi phục hình dạng cho mẫu thân xem. Nói xong vỗ hai tay, hai ngón trỏ cùng hai ngón giữa hợp lại ngay vị trí ấn đường quát: tướng do tâm sinh, hoàn ta chân thân. Một trận sát khí màu đen từ trong thân hình hắn tràn ngập toát ra, đem cả người hắn bao phủ bên trong. Tiếng không xương nổ vang răng rắc. Đợi khi hắc sát lại lần nữa hút vào trong cơ thể, nguyên hình Yến Truy Tinh mặc quần áo nhỏ hơn một phần hiện ra đứng tại nội đường. Bách Hoa Tiên Tử chưa bao giờ nhìn thấy qua chuyện tình quý gì như thế, cả kinh một lúc lâu nói không ra lời. Thật lâu sau mới từng bước đi xuống bậc thang, nhìn chằm chằm Yến Truy Tinh hỏi: ngươi thật là Tinh Nhi của ta? Ngươi thật sự không chết? Con còn nhớ trước đây khi còn vừa mới bắt đầu tu hành thì mẫu thân mang theo con đứng trên nóc nhà xem những ngôi sao trên bầu trời từng nói qua. Mẫu thân nói trong tên của con có chữ Tinh, chính là giống ngôi sao trên bầu trời, đều cũng lòe lòe tỏa sáng. Mà con thì nói với mẫu thân, chờ con trưởng thành sẽ đem ngôi sao sáng nhất trên bầu trời hái xuống đưa cho mẫu thân. Nhớ rõ lúc ấy mẫu thân cười rất vui vẻ. Yến Truy Tinh cười nói: đây đã là chuyện từ rất lâu trước kia, chỉ có hai mẹ con họ biết. Trong khoảnh khắc đôi mắt Bách Hoa Tiên Tử chợt đẫm lệ, vài bước đi qua ôm Yến Truy Tinh vào trong lòng kích động nói: con thật là Tinh Nhi của ta, con thật sự không chết. Mau thân yên tâm, chỉ bằng tên gian tặc họ Dược kia còn không giết được con. Yến Truy Tinh nghiến răng nghiến lợi nói: lần này con trở về là muốn tìm hắn tính sổ, chỉ cần trừ đi hắn, người một nhà chúng ta có thể sum họp. Bách Hoa Tiên Tử đột nhiên đẩy hắn ra, hoảng sợ nói: con còn muốn tìm Dược Thiên Sầu? Không, hiện giờ Dược Thiên Sầu xưa đâu bằng nay, thế lực của hắn rất khổng lồ, ngay cả mấy trăm lính chủ hóa thần kỳ chư quốc cũng đều nghe hiệu lệnh của hắn, hoàn toàn phục tùng hắn. Con đấu không lại hắn, con cứ ẩn tích mai danh như vậy không tốt sao? Mẹ không cầu người một nhà có thể sum họp, chỉ cần hai huynh muội con có thể bình an. Mẫu thân không cần lo lắng. Hài tử hiện tại cũng là xưa đâu bằng nay. Nếu không nắm chắc tất thắng, con há lại chạy ra ngoài không công chịu chết. Yến Truy Tinh cười lạnh liên tục nói. Hắn nhiệt náo tới mức gia đình chúng ta không thể sum họp. Hắn cho con thừa nhận thống khổ còn phải gấp ngàn lần trả lại hắn. Làm sao có thể để cho hắn ở trong tu chân giới tiếp tục hô mưa gọi gió mà đắc ý. Thù này không báo con thề không làm người. Không, thù này ta thà rằng không báo. Dù sao nhà chúng ta cũng không tổn thất thứ gì. Người một nhà đều hảo hảo còn sống. Bách Hoa tiên tử nắm cánh tay Yến Truy Tinh nói. Con tu luyện ma công mẹ đã nghe nói. Hiện giờ chỉ cần con xuất hiện trong tu chân giới, lập tức sẽ bị cả tu chân giới vây công. Trường hợp đó mẹ thật không dám tưởng tượng. Mẹ thật sự không muốn tiếp nhận sự đau đớn khi mất con. Lúc này Yến Truy Tinh cau mày nói. Vây công, chỉ bằng bọn hắn. Hừ, một đám A-dua không chịu nổi một kích mà thôi. Nắm đấm của ai cứng rắn bọn hắn liền nghe ai. Chỉ cần con giết tên gian tặc họ Dược, ai còn dám đi tìm cái chết. Không coi như con không vì suy nghĩ cho mình, con cũng phải vì muội muội con mà suy nghĩ một chút chứ. Bách Hoa tiên tử không thuận theo liên tục ngăn cản. Muội muội, việc này có quan hệ gì tới nàng? Yến Truy Tinh cau mày nói. Bách Hoa tiên tử vô lực lắc đầu nói. Lúc trước khi Dược Thiên Sầu còn ở trong Phù Tiên Đảo tu hành đã cùng muội muội con nhận thức. Hai người vốn lưỡng tình tương duyệt, còn chút nữa đã định chung thân. Sau đó bởi vì ăn oán giữa con cùng Dược Thiên Sầu, nhiệt náo đến muội muội con ruột đứt từng khúc. Sau đó lại nhận được tin tức Dược Thiên Sầu giết chết con. Muội muội của con lại thường xuyên một mình trộm khóc. Hai người các ngươi cứ đánh tới đánh lui, thương tâm nhất chính là muội muội con a. Một là thân ca ca, một là người mình thích, con bảo muội muội con phải làm sao bây giờ? Mẹ nhìn ra được, muội muội con luôn vẫn thích hắn. Dù con có thể đánh thắng Dược Thiên Sầu, con giết được Dược Thiên Sầu thì muội muội con làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nó suốt ngày dùng nước mắt rửa mặt? Yến Truy Tinh đương trường ngây ngần cả người, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại có quan hệ với muội muội của mình. Trên thực tế từ lúc trước khi Dược Thiên Sầu đem tụ kiếm chạm tơ tình, đã không còn đem việc này để trong lòng. Hắn nào biết nữ diễn viên trong chuyện xưa vẫn si tình như thế, đem chuyện xưa kéo dài tới mức cầu huyết không chịu nổi. Muốn trách thì trách bàn tay hắn đê tiện, không nên động tay chân sờ loạn Yến Tử Hà. Có chút nữ nhân ngươi không đối với nàng làm ra hành động khác người thì không có vấn đề gì quá lớn. Nếu lướt qua điểm mấu chốt sẽ thật phiền toái. Vừa lúc Yến Tử Hà chính là loại nữ nhân này, tình căn thâm trùng. Vương bát đàn, xúc sinh, đê tiện vô sỉ. Yến Truy Tinh tức giận đến dùng mình. Không nghĩ tới Dược Thiên Sầu sớm đã ở sau lưng hắn hạ bàn tay đen, trước chiếm tiện nghi. Nhất thời tức giận đến hai mắt mơ hồ toát ra hồng quan. Nghiến răng nghiến lợi nói. Mau thân, mẹ không cần khờ dại. Dù cho muội muội đối với hắn hữu tình, nhưng tên kia không phải là người tốt. Dù con có buông tha hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho con, chỉ sợ mẹ không biết đi. Hắn đã sớm ở chung quanh Bách Hoa Cung bày ra người giám thị, chỉ đợi con hiện thân lập tức hạ sát thủ. Con cam đoan bất kể là ai cầu tình hắn cũng sẽ không bỏ qua con. Nói song song trường hợp lại quát. Tướng tùy tâm sinh, cho ta mượn pháp tướng. Hắc sát toát ra bao vây lấy cả người. Lại một trận không xương nổ vang. Đợi khi hắc sát thu hồi, hắn đã khôi phục lại là thủ trần. Ngang nhiên xoay người ra ngoài. Bách Hoa tiên tử cuống quyết nắm hắn lại nói. Con muốn làm gì? Chẳng lẽ ngay cả mẹ cũng không khuyên được con sao? Ai ngờ một trận gió trực tiếp đem bà bắn lui ra sau vài bước. Yến Truy Tinh bỗng nhiên quay đầu nói. Xúc sinh kia dám đùa giỡn cảm tình của muội muội, con sẽ càng không khả năng buông tha hắn. Lấy dĩ bị chi đạo hoàn chi bị thân. Chờ con cũng đem nữ nhân của hắn đùa giỡn, để cho hắn nếm thử đây là mùi vị gì. mau thân yên tâm. Đau dài không bằng đau ngắn. Chờ con giết hắn. Thời gian lâu, muội muội sẽ thoát khỏi bóng ma ám ảnh. Chẳng lẽ con muốn muội muội của con hận con cả đời sao? Bách Hoa tiên tử hô. Hận con cả đời so với cảnh yêu phải người không nên yêu, sống luôn luôn thương tâm như thế. Yến Truy Tinh tùy tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lúc này Bách Hoa tiên tử đứng ngay tại chỗ. Đợi khi Yến Truy Tinh rời đi chừng một khắc thời gian mới hồi phục lại. Bởi vì quan hệ giữa tứ đại gia tộc cùng Tất Trường Xuân sau khi bị hấp thụ ánh sáng, địa vị trong tu chân giới chợt đề cao không ít. Theo lý thuyết Tất gia phải được vinh hạnh đứng đầu. Nhưng trên thực tế hiện giờ Võ gia ngược lại càng nổi bật hơn. Cũng không kỳ quái. Bởi vì Võ gia có một nữ nhi tên Võ Lập Tuyết. Chính là nữ nhân của thiên hạ đệ nhất cao thủ trưởng hình sử đương nhiệm của Yêu Dược Vực. Đây là do Dược Thiên Sầu chính miệng thừa nhận. Thiên hạ có người nào không biết. Hiện giờ cả tu chân giới đã sớm không còn phân biệt biên giới, lẫn nhau hòa thuận ở chung bù đắp cho nhau. Bởi vậy hiện giờ Võ gia Mạo Nhi đảo lại phi thường náo nhiệt. Thiên hạ tu sĩ thường xuyên lui tới nơi này. Võ gia biến thành phòng đấu giá phồn hoa cùng náo nhiệt nhất cả tu chân giới. Tài nguyên cuồn cuộn, có thể nói kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhưng người khác đỏ mắt cũng vô dụng. Không ai dám đánh chủ ý với Võ gia. Ai kêu Võ gia có nữ nhân tên Võ Lập Tuyết. Mà Võ Lập Tuyết lại là nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Thiên hạ có ai dám động Võ gia? Sàn sàn cư là tiểu lâu do Võ gia mở ra ở Mạo Nhi Đảo. Cũng là tiểu lâu lớn nhất tốt nhất Mạo Nhi Đảo hiện tại. Thủ trần bỏ đi trang phục của Vạn Ma Cung. Gọi bàn rượu cùng thức ăn. Một mình ngồi trên lầu gần cửa sổ chậm rãi uống. Nhìn dòng người lui tới dưới ngã tư đường thật phồn hoa. Trên mặt thật u tối. Chuyện năm đó giống như chỉ mới phát sinh ngày hôm qua. Năm đó hắn lần đầu tiên gặp Võ Lập Tuyết nơi này. Bình sinh là nữ nhân đầu tiên có thể làm hắn động tâm. Loại cảm giác này nói không rõ ràng. Hắn không biết vì sao nhìn thấy Võ Lập Tuyết thì tim đập thình thịch. Trên thực tế nữ nhân xinh đẹp hơn so với Võ Lập Tuyết còn rất nhiều. Nhưng hắn cũng không có loại cảm giác khi lần đầu tiên gặp Võ Lập Tuyết. Chính hắn cũng không biết thích Võ Lập Tuyết ở điểm nào nhất. Có lẽ vẻ thiên chân vô tà của nàng cùng nụ cười như trăng sằm. Còn có vẻ hoạt bát đáng yêu của nàng. Thậm chí lời nói ra có vẻ ngây ngô không dứt. Tóm lại hết thảy từ nàng đều có lực hấp dẫn kinh người đối với hắn. Đáng tiếc chính là Võ Lập Tuyết lại đi theo tên Dược Thiên Sầu luôn làm mình hận đến thấu xương. Bất quá đúng ra quan hệ giữa mình với hắn lẽ ra cũng tốt lắm. Vẫn xưng huyên gọi để lẫn nhau. Có lẽ có thể trở thành bằng hữu. Sau lại xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn. Võ Lập Tuyết bị con trai của trưởng môn Đại La Tông khinh bạc. Theo như ý nghĩ mình nếu thích Võ Lập Tuyết nên động thân ra mặt. Nhưng lúc đó chính mình quá nhiều băn khoăn. Bởi vì khi đó Đại La Tông thật sự rất cường đại. Mình là người có ý chí hoành đồ đại trí. Làm sao có thể vì một nữ nhân mà đắc tội Đại La Tông phá hủy đại sự. Chuyện này mỗi khi nhớ đến vẫn làm cho mình có chút mơ hồ đau đớn. Từng trong vô số đêm khuya mà chán nản. Nếu ngay lúc đó chuyện đặt ở hiện tại, mình nhất định sẽ động thân mà ra làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng nhất định có thể giành được hào cảm của Võ Lập Tuyết. Nhưng chuyện đã xảy ra cũng không có chứ nếu. Lúc ấy thân là thiếu cung chủ Bách Hoa Cung mình cũng có chuyện không dám làm. Nhưng tên tiểu đệ tử Phù Tiên Đảo ngược lại dám làm. Quả thực là bất cứ giá nào. Trước mặt mọi người dám tuyên bố Võ Lập Tuyết là nữ nhân của hắn. Cũng vì Võ Lập Tuyết vung tay. Trực tiếp đánh cho con trai trưởng môn Đại La Tông một trận. Cũng bởi vậy cùng Đại La Tông kết xuống thâm cừu đại hận. Nhưng sự trả giá cũng đã có hồi báo. Dược Thiên Sầu bởi vậy đã lấy được tim mỹ nhân. Võ Lập Tuyết ngay đương trường phát sinh hảo cảm đối với hắn. Chính mình lúc ấy theo ánh mắt ngượng ngùng của Võ Lập Tuyết khi nhìn Dược Thiên Sầu cũng đã thấy ra. Ánh mắt thèm thùng của nàng làm lòng mình như đao cắt. Hận thời gian không thể quay lại cho sự tình diễn biến thêm một lần. Mình nhất định sẽ thay vào vị trí của Dược Thiên Sầu động thân ra mặt. chính mình đã bỏ lỡ thì là bỏ lỡ, thời gian không có khả năng quay lại. Đau lòng thì như thế nào, chính mình lúc ấy cũng không hề làm sai cái gì. Bởi vì mình là người có hoàng đồ đại trí, cách làm của mình so với Dược Thiên Sầu bất kể nói thế nào đều càng lý trí hơn cả hắn. Chương 956. Lừa phỉnh. Sau đó bởi vì Dược Thiên Sầu xông họa quá nhiều, cuối cùng bị Phù Tiên Đảo trục xuất môn phái. Có thể làm cho người ta không tưởng tượng nổi chính là hắn lại trở thành đệ tử của thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân, là trưởng hình sử của Yêu Dược Vực. Vận khí của tên gian tặc kia không khỏi quá tốt. Bất quá vận khí của mình cũng không kém, tu luyện được bảo điển do ma thần di lưu lại. Tiếp theo sau mọi chuyện người trong thiên hạ đều cũng biết, mình và Dược Thiên Sầu biến thành cửu nhân không chết không ngớt. Nhưng mấy lần giao phong đều lấy sự thất bại của mình mà chấm dứt. Nhưng đây cũng không phải là điều làm cho mình đau lòng nhất. Đau lòng chính là hai người kia diễn giả làm thật. Võ Lập Tuyết thật sự hàng thật giá thật trở thành nữ nhân của Dược Thiên Sầu. Tuy rằng như thế, mình và Dược Thiên Sầu giao phong đều không có nghĩ qua muốn thương tổn nàng. Nhưng gian tặc Dược Thiên Sầu này lại dám hạ thủ với muội muội của mình, thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Nếu Minh đã không chiếm được, vậy Dược Thiên Sầu ngươi cũng đừng nghĩ có được. Võ cô nương, Võ tiểu thư, Dược phu nhân. Đầu đường vang lên một trận a dua nịnh hót ồn ào làm Thủ Trần hồi phục lại thần trí. Đồng tử Thủ Trần chợt co rụt lại, ánh mắt rơi vào đám người trong ngã tư đường. Bốn năm cô nương u vinh quy quy e dơ quy quy tuổi mặc trang phục của võ gia líu xíu bảo vệ chung quanh một nữ tử có một con quạ làm sủng vật đậu trên đầu vai. Không phải ai khác chính là Võ Lập Tuyết. Một đám cô nương thật hăng hái, dính quang hoàn của Võ Lập Tuyết, hưởng thụ ánh mắt tôn kính của mọi người đi vào sàn sàn cư. Đám người ở ngã tư đường khôi phục lại dòng người nhốn nha nhốn nháo. Trong đám người có không ít nữ tử các phái hâm mộ nhìn vào sàn sàn cư. Cũng có người nghỉ chân trong sàn sàn cư không muốn rời đi. Thần tình trên mặt đều thay đổi, tựa hồ đang ảo tưởng lên chuyện gì. Có lẽ ảo tưởng nếu Minh trở thành nữ nhân của Dược Thiên Sầu sẽ tốt đến bao nhiêu. Tiểu thư đã đến. Tiểu nhị trong điếm trong tiếng hô to, lại truyền tới tiếng bước chân chạy lên lầu. Năm sáu nữ nhân xuất hiện trong tầm mắt Thủ Trần. Võ Lập Tuyết vẫn như trước, năm tháng không hề lưu lại chút dấu vết trên gương mặt nàng. Chẳng qua trên vầng trán tựa hồ mang theo vẻ ai oán nhàn nhạt, đã không còn nét cười hì hì khờ dại ngày xưa. Điều này làm trái tim Thủ Trần hơi co rụt lại. Xem ra nàng đi theo Dược Thiên Sầu quả thật cũng không tốt. Đôi mắt trong suốt của Võ Lập Tuyết khi nhìn Thủ Trần cũng không quá mức chú ý. Đi theo sau tiểu nhị dẫn đường, một đám cô nương đi vào gian phòng cạnh ven sông. Sau khi điếm tiểu nhị đi ra, các cô nương ngồi quanh bàn lại líu xíu nói chuyện. Sau đó cửa đóng lại, Võ Lập Tuyết cũng biến mất sau cửa. Nhưng bằng vào thính lực của Thủ Trần, vẫn có thể nghe ra chủ đề lấy Võ Lập Tuyết làm trung tâm, không ngừng có tên của Dược Thiên Sầu xuất hiện trong đó. Thủ Trần giờ chén rượu bên môi đã quên uống, có chút thất thần nhìn lên cánh cửa đã đóng lại. Sau đó khi tiểu nhị lại mang thức ăn lên, cánh cửa mở ra đóng lại mấy lần, hắn lại mấy lần nhìn thấy Võ Lập Tuyết. Võ Lập Tuyết tựa hồ đã nhận ra có người đang nhìn nàng, cũng mấy lần tò mò nhìn hắn đang ngồi một mình bên cửa sổ. Cảm giác giống như đã từng quen biết rồi lại không biết. Con quạ đậu trên đầu vai Võ Lập Tuyết phần lớn thời gian đều nhắm mắt, ngẫu nhiên cũng sẽ mở ra, nhưng hình như phần lớn thời điểm đều đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, một tấc cũng không rời đầu vai Võ Lập Tuyết. Sau khi rượu và thức ăn đã được bưng lên đầy đủ, cánh cửa cuối cùng cũng bị tiểu nhị đóng lại không tiếp tục mở ra. Chỉ có thể nghe được thanh âm líu xíu truyền ra từ bên trong. Thủ Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem chén rượu bên môi uống cạn sạch. Khi định rót nữa thì phát hiện bầu rượu đã uống hết không biết từ lúc nào. Sau đó lại gọi tiểu nhị bưng lên thêm bầu rượu. tiểu nhị bưng bầu rượu lên rồi đi xuống lầu. Thầm nghĩ lại là một người mượn rượu giải sầu. Người như thế thường xuyên sẽ có. Lập Tuyết tỉ tỉ, nhiều năm như vậy Dược Thiên Sầu đều không có đến thăm ngươi, hắn đi làm gì à? Ta cũng không biết. Lập Tuyết tỉ tỉ, lần sau khi Dược Thiên Sầu đến đây, ngươi nhất định phải mang bọn ta đi gặp hắn. Hì hì, thiên hạ đệ nhất cao thủ, nghe nói hắn rất lợi hại, nhiều người đều sợ hắn. Thủ Trần đang một mình uống rượu giải sầu chợt sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về cánh cửa phòng đóng kín, hai mắt hơi nheo lại. Đoạn nói chuyện này nhất thời hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cùng ngồi một phòng, một đám cô nương lúc ở trước mặt người ngoài luôn giữ phong phạm thục nữ đã lộ nguyên hình. Cùng ly cùng chén uống không ngừng, khí thế cũng không kém nam nhân một chút nào. Khi rượu hứng vừa lên, bản tính thiên chân của Võ Lập Tuyết cũng bạo phát ra. Tia ai oán trên vầng trán cũng biến thành thần thái phi dương, săn lên hai tay áo, lộ ra cánh tay trắng như phấn, vui vẻ ra nhấp hàng ngũ rót rượu lẫn nhau. Nhìn ra được, đám cô nương này ngày thường cũng luôn làm ra chuyện điên cuồng như vậy sau lưng các trưởng bối. Chỉ khổ cho con quả kia, nó tựa hồ đối với mùi rượu không có cảm tình gì. Chỉ xoay người chuyển phương hướng trên đầu vai Võ Lập Tuyết, dùng mông tỏ vẻ kháng nghị đối với mọi người. Võ Lập Tuyết cô nương, muốn biết Dược Thiên Sầu vì sao nhiều năm như vậy cũng không tới thăm ngươi sao? Muốn biết hiện tại Dược Thiên Sầu ở nơi nào sao? Muốn biết hiện tại hắn đang làm gì không? Ta là bằng hữu của Dược Thiên Sầu, ta mới từ bên chỗ Dược Thiên Sầu trở về. Nếu ngươi muốn biết chuyện quan hệ tới Dược Thiên Sầu, ta sẽ lưu lại ở khu rừng núi phía tây một đoạn thời gian ngắn. Nhớ kỹ, Dược Thiên Sầu đang làm chuyện quan trọng, không có phương tiện cho quá nhiều người biết. Ngươi nên lặng lẽ tới một mình, đừng kinh động những người khác. Qua khỏi thời gian không chờ, tiếng truyền âm thình lình xuất hiện, khiến cho Võ Lập Tuyết đang đùa giỡn vui vẻ nhất thời ngần ra. Lúc này có người hỏi: Lập Tuyết tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Võ Lập Tuyết lắc lắc đầu, bất quá lại bước nhanh ra mở cửa phòng. Chỉ thấy ở bàn đối diện chỉ còn đầy bàn rượu cùng thức ăn, nhưng người ngồi bên cửa sổ đã không thấy. Chẳng lẽ người vừa truyền âm chính là hắn? Võ Lập Tuyết nói thầm, yên lặng đóng cửa ngồi trở lại vị trí, nhíu mày suy tư. Mấy bạn rượu đều đã phát hiện sự dị thường của nàng, đều sôi nổi truy hỏi: làm sao vậy? Võ Lập Tuyết nhìn mấy người liếc mắt, hơi hơi trầm ngâm nói: ta nghĩ một mình đi ra ngoài rừng một chút, nhưng lại không muốn làm cho người khác nhận ra ta. Mọi người có biện pháp gì hay không? Mấy nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ mặt như thông cảm. Bởi vì Dược Thiên Sầu đã lâu không tới thăm Võ Lập Tuyết, Võ Lập Tuyết thường xuyên buồn bực không vui. Chính là vì như thế, trong nhà mới sai khiến các nàng nghĩ đủ biện pháp bồi Võ Lập Tuyết đi chơi. Mấy nữ nhân đều nghĩ lầm là Võ Lập Tuyết muốn một mình đi ra tán giải sầu mà thôi, không có ý nghĩ gì khác. Một mình đi ra ngoài sao? Chỉ sợ không quá an toàn. Hay là chúng ta cùng nhau bồi ngươi đi? Có người đưa ra nỗi băn khoăn của mình. Theo sau có người nói tiếp: đúng vậy, ngươi lỡ như xảy ra chuyện gì, vạn nhất Dược Thiên Sầu hưng sư vấn tội, bằng tính tình nổi danh của nam nhân ngươi, đến lúc đó Võ gia chúng ta không chịu nổi. Tính tình Võ Lập Tuyết tuy khờ dại như không phải người ngu ngốc, biết mọi người băn khoăn điều gì. Bởi vì nguyên nhân có Dược Thiên Sầu, tiền đồ huy hoàng của Võ gia đều gửi gắm lên người của nàng. Hiện giờ cả Võ gia đều xem nàng là hòn ngọc quý trên tay, sẽ không dễ dàng để cho nàng đi mạo hiểm. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy được có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Đồng dạng bởi vì Dược Thiên Sầu cũng là nguyên nhân, hiện giờ cả thiên hạ ai dám động tới nàng. Nàng ngừng một chút nói: ta nghĩ sẽ không ai bất lợi đối với ta, hẳn cũng sẽ không có người dám đối với ta bất lợi. Ta chỉ đi chung quanh Võ gia, sẽ mau trở về, sẽ không có chuyện gì. Các cô nương đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy được cũng phải. Bằng quyền thế cùng tu vi hiện giờ của Dược Thiên Sầu, thiên hạ có người dám động Võ Lập Tuyết sao? chỉ sợ cho người đó mượn 100 lá gan cũng không dám. Nhưng nếu như bị trong nhà biết chúng ta thả một mình ngươi đi ra ngoài, toàn bộ chúng ta đều phải chịu trách phạt. Có người nhỏ giọng nói, nhưng theo trong giọng nói có thể nghe ra đã muốn nới lỏng. Không có sao, ta lặng lẽ đi ra ngoài trong chốc lát, lập tức sẽ trở lại, sẽ không để cho người phát hiện. Cho dù có người phát hiện, đến lúc đó trong nhà trách phạt các ngươi, ta nhất định ra mặt cầu tình cho các ngươi, cam đoan không việc gì. Võ Lập Tuyết tin tưởng 10 phần, làm ra vẻ nam nhân hào sảng vỗ vỗ ngực mình, tính tình khờ dại hiển lộ không thể nghi ngờ. Các nữ nhân vốn cũng khó xử, lại không dám làm phụ lòng lời dặn dò trong nhà, lại không muốn làm Võ Lập Tuyết mất hứng. Bởi vì các nhà đều đang âm thầm thông báo phải làm vui lòng Võ Lập Tuyết, để sau này trong sự tranh giành quyền lợi trong nội bộ gia tộc có thể được Võ Lập Tuyết ủng hộ. Đây là chuyện vô cùng trọng yếu. Hiện giờ có sự cam đoan của Võ Lập Tuyết, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Ai cũng sẽ không hoài nghi lực ảnh hưởng cường đại của Võ Lập Tuyết trong võ gia. Chỉ cần Võ Lập Tuyết ra mặt cầu tình, cho dù là gia chủ cùng các tộc lão cũng phải nể tình. Quan trọng nhất là các nàng cực độ tin tưởng hiện giờ thiên hạ không ai dám động một sợi lông tơ của Võ Lập Tuyết. Dưới tình huống không có việc gì còn muốn làm cho Võ Lập Tuyết cao hứng, mọi người cứ sao lại không làm? Làm sao để cho mọi người không nhận ra ngươi đây? Một nữ nhân liếc mắt nhìn mọi người hỏi. Mọi người có ai biết Dịch Dung? Các nàng đều lắc lắc đầu. Theo sau có người tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó, nha một tiếng vỗ tay, sau đó lấy ra cái nón có dải lụa trắng che phủ, cười nói, đội thứ này che lại dung mạo không được sao? Cảm ơn. Ánh mắt Võ Lập Tuyết sáng lên, tính cách khờ giải thích đùa lại hiện ra, đưa tay cầm lấy cái nón khẩn cấp đội lên đầu Minh, xoay người hỏi, thế nào, có nhận ra hay không? Ánh mắt các nàng đồng loạt tập trung trên dáng người ngạo nhân của nàng, phát hiện dung mạo mặc dù che được, chỉ sợ ai từng gặp qua dáng người của nàng đều có thể nhận ra được. Võ Lập Tuyết theo ánh mắt mọi người nhìn chính mình, nhất thời quyệt miệng hiểu ra. Ta có biện pháp. Lại có người vui mừng vỗ tay, lấy trong túi chứ vật ra một trường bào áo choàng nữ tính đưa ra nói. Mặc vào thứ này che thân sẽ tốt hơn, hơn nữa trên đầu đội nón che mặt, khẳng định không ai có thể nhận ra được ngươi. Võ Lập Tuyết cầm lấy áo choàng mặc lên. Các nàng nhìn thấy lại hoan hô một trận, sôi nổi xác nhận đã có thể. Người khác khẳng định không nhận ra nàng là ai. Nhưng có vị nữ nhân tuổi tác thành thục hơi lo lắng nói, Lập Tuyết muội muội, ngàn vạn lần đừng đi, thời gian quá dài, đi nhanh về nhanh a. Chương 957 Dược Thiên Sầu cứu ta. Lúc này Võ Lập Tuyết theo tấm áo choàng màu đen vươn tay ra khẽ đong đưa nói, chỉ một canh giờ, trong vòng một canh giờ ta nhất định quay về. Các ngươi đừng mở cửa, nếu không người khác phát hiện ra mất. Dứt lời nàng cười hì hì trực tiếp phóng vút ra ngoài cửa sổ. Đi nhanh về nhanh a. Một nữ nhân tuổi khá lớn sẵn dò theo một câu. Chứng kiến Võ Lập Tuyết đã khuất bóng, mới ngồi xuống lắc đầu thở dài. Gã nam nhân kia của nàng a, nhớ rõ lúc trước mới quen Lập Tuyết đến võ gia, võ gia chúng ta có thật nhiều người nhìn hắn chướng mắt. Kết quả mỗi lần hắn xuất hiện ở võ gia thì phát hiện ra tu vi của hắn ngày càng cao, quyền thế cũng càng lớn, cho tới hôm nay đã là đệ nhất nhân thiên hạ, quyền thế ngập trời. Nhưng tựa hồ như quá nhanh, Lập Tuyết làm nữ nhân của hắn chẳng biết là may mắn hay không may mắn nữa đây. Dù sao nam nhân cũng chẳng phải là thứ tốt. Lời này vừa nói ra, ngay lập tức có người tán thành. Đúng vậy, kỳ thực đối với nữ nhân chúng ta mà nói, có thể mỗi ngày sống bên cạnh nam nhân của mình, chưa hẳn đã phải là chuyện gì không tốt. Còn nam nhân suốt ngày ở bên ngoài đánh đánh giết giết, tranh giành quyền lợi, coi như chiếm được thiên hạ thì đã sao. Tuyết Nhi chính là ví dụ điển hình, cái gã Dược Thiên Sầu kia căn bản là không có thời gian quan tâm đến nàng. Nhưng ở trong mắt nhiều người võ gia chúng ta, Tuyết Nhi có hạnh phúc hay không đều chỉ là thứ yếu. Chỉ cần nàng có khả năng làm nữ nhân của Dược Thiên Sầu trên danh nghĩa thì cũng đủ rồi. Một nữ nhân cảm khái xong, liền quay sang nữ nhân mở miệng đầu tiên hỏi. Nếu giả như Dược Thiên Sầu làm nam nhân của ngươi, hoặc giả như ngươi là Tuyết Nhi, thì ngươi có vui hay không? Lúc này người nọ hai mắt tỏa sáng đáp. Bản thân ta cũng muốn lắm à. Nhưng đáng tiếc chuyện đó không thể xảy ra. Không phải vừa rồi ngươi mới tiếc hận thay cho Tuyết Nhi hay sao? Nói rằng nam nhân suốt ngày đánh đấm tranh giành ở bên ngoài đều không có ý nghĩa mà. Hiện giờ như thế nào đã thay đổi suy nghĩ? Tiếc hận thì tiếc hận. Nhưng nếu suốt ngày ở bên cạnh nam nhân không có tiền đồ, thì đó chẳng phải là càng không có ý nghĩa hay sao? Cho nên ta thà tình nguyện làm một nữ nhân thời gian trốn trong phòng thì tư không tính mịt. Chỉ cần lúc bước chân ra ngoài, có thể hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác thì được rồi. Giống như Tuyết Nhi đó, ngươi xem thiên hạ này đều phải nịnh hót nàng, nàng muốn cái gì, lập tức sẽ có thứ đó. Điều này hâm mộ chết ta a. Cái nhà đầu tư xuân này. Vậy chờ Tuyết Nhi quay về, chúng ta tìm nàng thương lượng, xem nàng có thể khuyên Dược Thiên Sầu thu ngươi làm tiểu thiếp hay không. Tiểu thiếp của thiên hạ đệ nhất cao thủ đó a. Khanh khách, một đám nữ nhân tám chuyện, trong phòng tiếng cười đùa trách mắng nhất thời vang lên thành một đoàn. Võ Lập Tuyết một thân hắc bào, lặng lẽ bay vào cánh rừng phía tây Mạo Nhi đảo. Ánh mắt ở dưới tấm mạng xa che mặt đánh giá bốn phía xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng người nào. Lúc này liền hô: ta đến rồi, có ai không? Núi non trùng điệp, rừng rậm u ám, ngay cả tiếng chim hót cũng đều không hề nghe thấy. Bốn phía xung quanh im ắng lạ thường. Kêu một tiếng không có người đáp lời, Võ Lập Tuyết trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ không chờ được đã đi mất rồi hay sao? Vì thế lại hướng bốn phía hô lớn: ta đến rồi, có người nào không? Nàng không biết rằng Thủ Trần đứng cách đó không xa, đang ngắm nhìn nàng. Chỉ là khi nhìn thấy trang phục kỳ quái trên người Võ Lập Tuyết thì không khỏi có chút cảnh giác. Từ sau khi bị Dược Thiên Sầu thu thập qua vài lần, tính cảnh giác của hắn càng ngày càng cao, lúc nào cũng lo sợ cảm bấy rình rập hắn. Nhưng sau khi xác nhận người đến đúng là Võ Lập Tuyết, lại cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh, không nhìn thấy bóng thân ảnh nào, thì lúc này mới phóng ra ngoài. Võ Lập Tuyết thấy không có người trả lời, cũng không có người bước ra, phỏng chừng đối phương đã rời đi trước rồi. Thoáng liếc mắt đánh giá bốn phía xung quanh, muốn ly khai, bỗng dưng chứng kiến trên ngọn cây cách đó không xa xuất hiện một bóng thân ảnh. Cẩn thận đánh giá thêm hồi lâu thì phát hiện đúng là cái người uống rượu lúc trước. Chỉ thấy đối phương nhìn mình dò hỏi: cô nương là Võ Lập Tuyết đó sao? Võ Lập Tuyết đem mạng sa che mặt vén lên, phô bày ra dung mạo nói: đúng vậy, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đối phương không trả lời nàng, mà hướng nàng vẫy tay nói: đi theo ta. Dứt lời xoay người lao vào trong rừng rậm. Có chuyện gì không thể nói luôn ở đây sao? Võ Lập Tuyết kinh hô, ngắm nhìn không gian âm trầm bốn phía xung quanh, nàng có chút sợ hãi. Nhưng đối phương vẫn lao vào trong rừng rậm như cũ, không thèm quan tâm đến nàng. Võ Lập Tuyết thầm nghĩ, hiện giờ phỏng chừng khắp thiên hạ cũng không có người dám gây tổn thương cho mình. Hơn nữa thâm tâm nàng đích thực muốn nghe ngóng tin tức về Dược Thiên Sầu, cho nên đành phải bay theo. Bất quá trong lòng vẫn cảnh giác, thủy chung duy trì một khoảng cách với người kia. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía võ gia, trong tầm mắt đã trở thành một cái chấm nhỏ, nàng không khỏi khẩn trương hô: ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không nói thì ta sẽ quay về đó nha. Đúng lúc này, bóng người phía trước liền chui xuống rừng rậm, biến mất không thấy đâu. Võ Lập Tuyết dừng ở trên không trung, thầm nghĩ xem có nên bay tới nữa hay không. Thì bỗng dưng thanh âm của người kia lại truyền đến: qua đây đi. Xuống dưới này, ngươi muốn hỏi chuyện gì thì ta sẽ giải đáp cho ngươi. Nghe vậy, Võ Lập Tuyết trầm ngâm tính toán thêm một hồi, mới tiếp tục bay về phía trước, đáp xuống vị trí mà người nọ biến mất. Chỉ thấy trong rừng rậm phía dưới là một khoảng đất trống rộng lớn, xung quanh đất đá lởm chởm. Theo phía sau một tảng đá có bóng người bước ra. Người nọ khoanh tay yên lặng đứng chờ nàng, dường như biết nàng nhất định sẽ bám theo bình thường. Võ Lập Tuyết đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, theo sau mới cắn răng lắc mình đáp xuống sau lưng bóng người nọ, dò hỏi: "Ngươi nói ngươi là bằng hữu của Dược Thiên Sầu, vậy ngươi tên là gì?" "Tuyết Nhi cô nương, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau qua vài lần, ngươi còn nhận ra tay hay không?" Thủ Trần chậm rãi xoay người lại, nhìn Võ Lập Tuyết cười nói: "Không tưởng tê, u, vinh, quy, quy, to, được, Tuyết Nhi cổ nương vẫn xinh đẹp như xưa, một chút cũng không có thay đổi. Trước kia chúng ta đã gặp nhau rồi sao?" Võ Lập Tuyết trầm ngâm nói, cảm giác ánh mắt của đối phương có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã từng gặp người này ở địa phương nào. Cho nên khẽ lắc đầu nói: "Quên đi, không phải ngươi nói, ngươi biết Dược Thiên Sầu ở nơi nào hay sao? Làm phiền ngươi nói cho ta biết đi. Có thể gặp Tuyết Nhi cô nương một mình ở đây, thật đúng là chuyện tình khiến cho ta cao hứng. Nhưng hình dáng này của ta có điểm không phương tiện. Chờ ta biến trở về bộ dạng nguyên bản, có thể Tuyết Nhi cô nương sẽ nhận ra ta là ai." Thủ Trần hợp song trường, chỉ thẳng vào ấm đường của chính mình quát: "Tương do tâm sinh, đưa ta quay trở về chân thân." Một đoàn hắc khí bỗng dưng tràn ngập bốn phía xung quanh, bao phủ toàn thân người nọ. Cảnh tượng dù gì này khiến cho Võ Lập Tuyết hoàng sợ lùi dần về phía sau. Đồng thời con ô nha đậu trên vai Võ Lập Tuyết cũng mở mắt ra, một quang sắc bén như lâm phải cường địch. Bỗng dưng hắc khí cấp tốc thu về, Yến Truy Tinh ngang nhiên hiện thân, diễn cảm hưng phấn nói: "Tuyết Nhi cô nương, chẳng biết còn nhận ra ta hay không?" "À, ngươi..." Võ Lập Tuyết hoảng sợ, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi là Yến Truy Tinh? Ngươi không phải đã chết rồi hay sao?" Nàng theo bản năng chậm rãi lùi dần về phía sau. Dược Thiên Sầu cùng Yến Truy Tinh là kẻ thù không đội trời chung, ở tu chân giới mọi người đều biết. Nếu như hiện giờ còn người dám đối lập cùng Dược Thiên Sầu ở tu chân giới, phỏng chừng cũng chỉ có một mình Yến Truy Tinh mà thôi. Cho nên Võ Lập Tuyết hoảng sợ cũng là điều hiển nhiên. "Chết, Tuyết Nhi cô nương không khỏi quá coi thường ta rồi. Chỉ bằng chút tiểu xào của Dược Thiên Sầu thì còn chưa giết nổi ta đâu." Yến Truy Tinh chậm rãi bước tới phía Võ Lập Tuyết, nhàn nhạt cười nói: "Tuyết Nhi cô nương, chúng ta nói như thế nào cũng là quen biết từ lâu, chẳng lẽ ngươi rất sợ ta ư? Ngươi lừa ta đến đây là muốn gì?" Võ Lập Tuyết hoảng sợ lùi về phía sau, bất ngờ thân người uốn cong, lắc mình lao vút lên không trung hòng chạy trốn. "Chạy ư? Nếu đã tới đây thì mau lưu lại cho ta." Yến Truy Tinh ung dung nói, theo sau phóng bảy con linh xà lên không trung đuổi theo Võ Lập Tuyết, nháy mắt đã buộc chặt nàng kéo trở về. Quay về chờ, Võ Lập Tuyết bị ném xuống dưới đất, đang ra sức giãy giụa tránh thoát khỏi trói buộc, nhưng căn bản bấy nhiêu sức lực chẳng thấm vào đâu. Bằng vào tu vi trước mắt của nàng, há lại có thể đào thoát khỏi ma trảo của Yến Truy Tinh. Kỳ quái chính là con ô nha luôn đậu trên vai nàng lúc này đã không biết chạy đâu mất rồi. Bất quá ngay từ đầu Yến Truy Tinh cũng chẳng thèm nhìn nó vào trong mắt. Thấy mình không thể đào thoát, lại chứng kiến Yến Truy Tinh đang bước tới, Võ Lập Tuyết không khỏi cuống quyết hô: "Cứu mạng, Dược Thiên Sầu cứu ta." Tuy không có ai nghe thấy, nhưng hành động này vẫn khiến cho Yến Truy Tinh hoảng sợ, lầm tưởng rằng Dược Thiên Sầu đang trốn quanh đây, nên thoáng xoay người quét mắt nhìn bốn phía xung quanh. Bất quá khi nghe thấy Võ Lập Tuyết kêu gào: "Dược Thiên Sầu ngươi ở đâu? Mau tới cứu Tuyết Nhi." Thì lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Hóa ra nữ nhân này là ôm kỳ vọng cầu cứu, trên thực tế Dược Thiên Sầu căn bản là không ở xung quanh đây. Không đúng, Yến Truy Tinh nhãn thần băng xương, coi như Dược Thiên Sầu trốn quanh đây thì làm sao? Vốn ta muốn tìm hắn tính sổ thì đâu cần phải sợ hắn làm gì. Kêu gào cái gì? Nếu còn kêu nữa, cẩn thận không ta cho nó chui vào trong miệng của ngươi đó. Yến Truy Tinh trầm giọng quát. Đám linh xà cuốn quanh người Võ Lập Tuyết nghe vậy ngoảnh đầu lên, nhìn chằm chằm như muốn hăm dọa nàng. Nữ nhân trời sinh đã sợ những loài động vật xấu xí, Cho nên Võ Lập Tuyết cũng không dám hô cứu nữa, ngậm miệng kêu ô ô, không ngừng hoảng sợ lắc đầu nhìn Yến Truy Tinh. Thấy nàng không còn hô loạn nữa, cách đầu rắn mới chậm rãi lùi trở về. Yến Truy Tinh thoáng liếc mắt nhìn lên không trung, chỉ thấy lúc này con ô nha từ trên không lao vút xuống, không chút sợ hãi đậu lên bả vai của Võ Lập Tuyết. Nuôi cái gì không nuôi, lại đi nuôi một con ô nha. Quả nhiên không hổ danh là Võ Lập Tuyết, tính tình không giống với nữ nhân bình thường. Yến Truy Tinh cười lạnh bước tới gần Võ Lập Tuyết, vươn tay giựt chiếc mũ mạng sa trùm đầu của nàng ra, chậm rãi nâng cằm nàng lên nói: ta không nghĩ ra con người của Dược Thiên Sầu có điểm nào tốt. Hắn mặc ngươi ở nơi này không hề quan tâm đến, điều đó chứng minh hắn căn bản không hề đem ngươi để vào trong lòng. Nếu không phải vì hắn thì ngươi đâu có phải chịu khổ như thế này. Mà ta không còn giống như xưa nữa, ta luôn đem ngươi để vào trong lòng. Nếu ngươi cam tâm tình nguyện đi theo ta, ta cam đoan từ nay về sau sẽ không để cho ngươi phải chịu khổ thêm nữa. Bà Sa An Nắc, chương 958, Phượng Hoàng Vân Y Ô. Ô Võ Lập Tuyết dùng sức lắc đầu, đem cằm mình thoát khỏi bàn tay của đối phương. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chán ghét ta lắm sao? Ta có điểm nào kém tên tiểu nhân Dược Thiên Sầu kia? Yến Truy Tinh lại vươn tay lau nước mắt trên khuôn mặt nàng đi, nói: làn da thực mềm mại, ta không muốn dùng sức mạnh với ngươi. Tuyết Nhi, đáp ứng làm nữ nhân của ta, hắn cho ngươi cái gì thì ta cũng có thể cho ngươi thứ đó. Mà hắn không thể cho ngươi cái gì, bản thân ta đều có thể cho ngươi. Tóm lại ngươi muốn thứ gì ta đều có thể cho ngươi. Ngô! Võ Lập Tuyết hung hăng cắn một ngụm lên bàn tay của Yến Truy Tinh, ra sức cắn. Nhưng mà Yến Truy Tinh căn bản không hề phản ứng, mặc cho bàn tay của mình bị Võ Lập Tuyết cắn phá. Đôi con ngươi trong mắt dần trở nên lăng lệ, bỗng nhiên kéo bàn tay ra, thuận thế tát một cái gió đau lên mặt Võ Lập Tuyết. Nổi giận nói: cho ngươi cơ hội ngươi không cần, đây là ngươi tự chuốc lấy thôi. Một dấu tay đỏ ửng nhanh chóng xuất hiện ở trên gương mặt trắng nõn của Võ Lập Tuyết. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Võ gia, nghẹn ngào bi thống nói: Dược Thiên Sầu, mau tới cứu Tuyết Nhi. Thanh âm vừa dứt, trước mắt liền xuất hiện hai đạo hồng quang yêu dị. Ý thức dần dần xa lầy, quên hết thảy bao nhiêu thống khổ. Theo hồng quang yêu dị trong mắt Yến Truy Tinh biến mất, cướp lấy chính là đôi con ngươi của giã thú được tháo bỏ gông xiềng. Miệng khẽ mở, bảy con linh xà đang quấn trên người Võ Lập Tuyết nhanh chóng quay về, chui vào trong miệng của hắn. Ha ha! Yến Truy Tinh nhìn Võ Lập Tuyết nằm vô lực trước mắt mình, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, âm hiểm nói: Dược Thiên Sầu, bản thân ta muốn nhìn xem, sau khi nữ nhân của ngươi thuộc về ta, ngươi sẽ có phản ứng gì? Ngươi biết không? Nỗi thống khổ của ngươi sẽ là khoái hoạt lớn nhất trong đời ta, ha ha. Dứt lời, tay phải vươn tới cổ Võ Lập Tuyết, đem dây áo trên bả vai kéo xuống. Đúng lúc này, Yến Truy Tinh a lên một tiếng kêu đau đớn, vội vàng thuấn di lùi về phía sau. Chỉ thấy từ trên mu bàn tay kéo dài đến cùi chỏ, đã xuất hiện năm lỗ thủng đầy máu. Máu tươi dọc theo cánh tay nhỏ xuống tanh tách. Yến Truy Tinh không dám tin nhìn về phía Võ Lập Tuyết, chính xác hơn là hắn đang nhìn con ô nha của nàng không hề chớp mắt. Lúc này nó đang vỗ cánh bay trước người nàng, dường như muốn bảo hộ cho Võ Lập Tuyết bình thường. Lúc vừa rồi, cũng chính con ô nha này thừa dịp hắn sơ suất mà nhanh như chóp phát động đánh lén. Nếu hắn không kịp phản ứng, sợ rằng trên người không chỉ có 5 lỗ thủng thôi a. Ngắm nhìn 5 lỗ thủng trên cánh tay mình, Yến Truy Tinh phi thường kinh ngạc. Bằng vào sự cóng rắn của ma thể, một con ô nha bình thường làm sao có khả năng gây tổn thương được cho mình đây. Thoáng hít mắt cẩn thận đánh giá một phen, lúc này mới phát hiện con chim này cũng không giống với đám ô nha bình thường. Trên đầu nó có 3 chiếc lông mao dựng đứng, hơn nữa tầng lông bên ngoài cơ thể màu tím lam sáng bóng, miệng cùng móng vuốt có màu hoàng kim, ánh mắt tràn ngập phong nhận bức người. Hóa ra nó là linh thú, ta còn tưởng rằng nó chỉ là một con ô nha bình thường. Yến Truy Tinh khẽ rung tay lên, một cỗ hắc khí nhanh chóng tản xuất ra tập trung quanh năm vết thương. Không bao lâu sau, hắc khí dần dần co rút. Đảo mắt một cách đã thấy năm lỗ thủng trên cánh tay Yến Truy Tinh liền biến mất, khôi phục về trạng huống bình thường. Xúc sinh muốn chết, Yến Truy Tinh quát lạnh một tiếng. Năm ngón tay hóa thành hắc trảo, chộp tới phía trước, muốn dùng ma trảo hung hăng bóp chết con ô nha. Nhưng ô nha cũng không phải thứ bỏ đi, nó há mồm phun ra một đoàn liệt diễm màu hồng quất, nhanh chóng phản kích đối thủ. Nhưng đoàn liệt diễm này Yến Truy Tinh còn chưa nhìn vào trong mắt, mặc cho liệt hỏa bao phủ, hắn vẫn như cũ đẩy ma trảo tới phía trước. Nhưng rất nhanh Yến Truy Tinh đã phát hiện ra, đoàn liệt diễm này có điểm bất thường. Ma U Vinh Quy Quy A Dơ Quy Quy O vừa bị tầng lửa màu hồng quất bao phủ, hắc khí liền tan rã, toàn thân đau đớn khó chịu, phảng phất như có vô số kim thép đâm lên trên người của mình. Hỏa diễm này có thể khắc chế ma công của mình. Yến Truy Tinh kinh hồn táng đờm, thân hình nhanh chóng lùi ra phía sau. Hắn không biết hỏa diễm này còn một tên gọi khác, nó chính là Phượng Hoàng Liệt Diễm. Hỏa năng bình thường không thể so sánh, đặc biệt khắc chế những thứ tà ma ngoại đạo. Ma công của Yến Truy Tinh cũng không có ngoại lệ. Đây là do tu vi của Ô Nha còn nông cạn, nếu không bằng vào tu vi của Yến Truy Tinh mạo muội xâm nhập vào trong đoàn Phượng Hoàng Liệt Diễm, chỉ sợ rằng hắn sẽ khó lòng binh an thoát thân. Theo sau đoàn hỏa diễm lặng lẽ quay về bao vây xung quanh thân mình của Ô Nha. Lúc này Ô Nha dường như đã biến thành một loài chim khí chất đoan trang. Cái loài xinh đẹp quý phái này Yến Truy Tinh chưa bao giờ nhìn thấy qua. Nhưng Yến Truy Tinh há lại sẽ bị một con quái điều dù dọa, trên mặt dâng lên nụ cười âm trầm nói: khá lắm tiểu xúc sinh, cho ngươi nếm thử ma quyền của ta. Lời còn chưa dứt, thân hình đã như sao băng nhảy vào trong đoàn liệt diễm, oanh ra một quyền. Phanh, đoàn hỏa diễm tiêu tan. Ô Nha không kịp né tránh, phát ra một tiếng kêu thảm, thân hình bị đánh bay vào trong rừng rậm. Cũng không biết rằng nó còn sống hay là đã chết mất rồi. Sau khi kích sát Ô Nha, Yến Truy Tinh hừ lạnh nói: một kích còn không chịu nổi sao? Theo sau mới bước đến bên người Võ Lập Tuyết, hướng cổ áo nàng chộp tới, muốn rứt tung hết thảy trang phục trên người nàng ra. Nhưng đúng lúc này, trong rừng rậm thâm thúy bỗng nhiên truyền ra thanh âm nữ nhân yếu ớt nói: Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta đánh không thắng hắn, chạy mau. Chạy mau có người. Yến Truy Tinh giật mình cả kinh, thoáng đưa mắt nhìn lại, thì trông thấy con Ô Nha vừa mới bị đánh văng đi, lúc này đang lảo đảo vỗ cánh đậu xuống mỏm đá gần đó, khóe miệng chảy ra một vết máu tươi. Kẻ nói chuyện đích thực đúng là con Ô Nha này. Ủa, nó biết nói chuyện sao? Yến Truy Tinh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ở nhân gian hắn chưa từng nhìn thấy động vật biết nói chuyện qua, hơn nữa còn là chất giọng nữ nhân thanh túy. Thoáng nhìn về phía con Ô Nha đứng trên mỏm đá phía xa, khóe miệng Yến Truy Tinh treo quanh một nụ cười tà ác, lẳng ném ánh mắt lên trên người Võ Lập Tuyết nói: dáng người của Tuyết Nhi đúng là không tồi, ta chưa từng xem qua. Tuyết Nhi, mau cởi trang phục ra cho ta ngắm nhìn qua một lát. Lời này vừa nói ra, Võ Lập Tuyết một chút phản ứng cũng đều không có, diễn cảm trên mặt vô cùng thống khổ, giống như nội tâm của nàng đang đấu tranh giãy giụa. Gặp quỷ! Yến Truy Tinh thần tình run rẩy, chuyện tình này hắn chưa từng gặp qua. Lúc này bản thân hắn đã mất kiên nhẫn, vươn tay ra toan muốn đích thân động thủ. Nhưng cánh tay vừa mới tới gần người Võ Lập Tuyết, thì đã thấy trên người nàng bất thình lình bạo xuất ra một đoàn hào quang mãnh liệt, chiếu xạ bốn phía xung quanh, xua tan hết thay tà khí. Đoàn hào quang kia chiếu xạ lên cánh tay của Yến Truy Tinh, lúc này hắn không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm. Trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ đau nhức thấu tim, quả thực là vô cùng khó chịu. So với đoàn liệt diễm lúc trước con Ô Nha phun ra, còn muốn thống khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Yến Truy Tinh không dám chạm vào tầng hào quang đang bạo xuất ra kia nữa, mà nhanh chóng lùi về phía sau. ánh mắt kinh nghi bất định ngắm nhìn Võ Lập Tuyết, muốn nhìn rõ ràng xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này quanh thân Võ Lập Tuyết bảo phóng ra ánh hào quang bảy màu, khiến cho nàng trông giống như một nữ thần thánh khiết, thân đang chìm trong thế giới mộng ảo bình thường. Đồng dạng cảnh tượng này cũng làm cho Yến Truy Tinh đứng bên ngoài phải trợn mắt há mồm. Ánh hào quang bảy màu kia dường như cảm nhận được sự thống khổ trong người Võ Lập Tuyết, mau chóng phân tách ra một luồng, trực tiếp theo hô hấp chui vào trong lỗ mũi của nàng. Diễn cảm đau khổ trên mặt Võ Lập Tuyết dần dần cũng buông lỏng. Theo sau luồng hào quang bảy màu chui ra, bất quá còn kéo theo một tia hồng sắc quang mang lôi ra ngoài. Tia hồng sắc quang mang vừa chui ra ngoài thì liều mạng giãy giụa, dường như nó muốn thoát khỏi trói buộc, tiếp tục chui vào trong cánh mũi của Võ Lập Tuyết. Nhưng mà ánh hào quang bảy màu kia căn bản là không muốn buông tha cho nó, khẽ co rút vào, nhanh chóng nghiền nát tia hồng sắc quang mang tan thành mây khói. Trong khoảnh khắc này, Võ Lập Tuyết cũng chậm rãi mở hai mắt ra, một quang trong suốt sáng ngời. Nàng có điểm mờ mịt ngắm nhìn xung quanh, không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng vẫn rõ ràng nhìn thấy được ánh hào quang bảy màu đang bao phủ ở xung quanh người của mình. Yến Truy Tinh thoáng chấn động, phát hiện ra chính mình không thể nào khống chế tinh thần của Võ Lập Tuyết. Dưới hết hầu có chút đắng khô, gian nan nuốt nước bọt, nói: không hổ là Tuyết Nhi mà ta đã xem u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, nơ, gơm. Hôm nay ta nhất định phải đoạt được ngươi. Lúc này Yến Truy Tinh vội vàng đem ma công của mình tăng lên đến cực hạn. Nào ngờ vừa lắc mình bước tới, thì đoàn quang mang bảy màu cũng bùng phát lên. Một cỗ chân khí khiến cho tim hắn đập nhanh hơn mau chóng lan truyền khắp châu thân, bức hắn phải lùi trở về. Gặp quý rồi. Yến Truy Tinh dương đôi mắt băng sương, ngắm nhìn đoàn quang mang bảy màu đang chuyển động. Không tưởng tượng nổi sẽ gặp phải chuyện cổ quái như thế này, chính mình lại không thể bước tới gần bên người của Võ Lập Tuyết. Mà đoàn quang mang bảy màu sau khi bước lùi Yến Truy Tinh ra, thì lúc này cấp tốc vận chuyển, biến hóa ra hình dạng của một con chim khổng lồ, đem thân hình của Võ Lập Tuyết bao trùm vào trong đó, cùng đoàn hỏa diễm lúc trước bao trùm quanh người con ô nha giống nhau như đúc. Bất quá hình thể và uy khí nghiêm trang vượt xa hơn trước rất nhiều. Con chim khổng lồ do ánh hào quang bảy màu ngưng tụ ra một đôi mắt phượng lãnh liệt, nhìn chằm chằm vào Yến Truy Tinh. Một cỗ chân khí tang thương cổ lão xuất hiện, dần dần khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên ngưng trọng hơn. Đây chính là chân khí cao quý, giống như một vị thần đang ngắm nhìn một con kiến ở dưới chân mình bình thường. Lúc này ô nha đứng trên mỏm đá cũng bị cảnh tượng này dọa cho sợ ngây người. Theo sau không hiểu là nó nhớ ra chuyện tình gì đó, hoảng sợ dương cánh lên kinh hô: Phượng Hoàng Vân Y, Tuyết Nhi tỷ tỷ có Phượng Hoàng Vân Y hộ thể. Chương 959 Dược Thiên Sầu đến rồi. Phượng Hoàng Vân Y là thứ gì? Yến Truy Tinh dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía con ô nha. Nói thật lòng, bản thân hắn rất bội phục con ô nha này. Nó đã chung một ma quyền của mình, cư nhiên lại không tiêu vong. Khẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào con chim khổng lồ do ánh hào quang bảy màu quanh người Võ Lập Tuyết tạo thành. Diễn cảm trên mặt Yến Truy Tinh dần dần đã thanh sắc câu lệ. Bản thân ta muốn nhìn xem Phượng Hoàng Vân Ý lợi hại hay là ma nhận của ta lợi hại. Yến Truy Tinh cười lạnh. Một bóng trăng lưới liềm u lánh chớp lóe ra phía sau lưng hắn, rất nhanh phiêu phủ trên không trung. Ô nha ở phía xa chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi lạnh run, thần thái hoảng sợ nhìn chiếc ma nhận hình trăng lưới liềm kia. Yến Truy Tinh quẳng ném ánh mắt băng xương về phía trước như đang ra lệnh. Chiếc ma nhận hình loan nguyệt lập tức hóa thành tinh quang nhanh như chớp bắn ra, xung quanh không có một tia dao động. Đảo mắt một cách đã nhằm thẳng về phía cổ của con chim khổng lồ khí chất cao quý. Cũng trong khoảnh khắc này, một đôi cánh chim khổng lồ đã vươn ra ôm lấy phía trước, vô thanh vô tức ngăn cản chiếc ma nhận hình loan nguyệt. Chỉ thấy chiếc ma nhận hình loan nguyệt bị đôi cánh chim tinh vân bao phủ, tựa hồ như rơi vào một đoàn nhung mềm, không thể phát ra lực sát thương. Không còn trò gì hơn nữa hay sao? Yến Truy Tinh vung tay lên, năm ngón tay hóa thành chảo, chiếc ma nhận điên cuồng xoay tròn, chém nát đôi cánh khổng lồ mà lao vút ra bên ngoài. Lúc này con chim khổng lồ khí chất cao quý trông thực vô cùng khó coi. Võ Lập Tuyết chứng kiến cảnh tượng này cũng hoảng hốt lùi về phía sau. Bất quá những điểm quang mang vừa phân tán ra trong không trung rất nhanh đã ngưng tụ quay về, đào mắt lại khôi phục hình dạng thành một con chim to lớn. Hắc hắc, quả thực là không chịu nổi một kích ác. Triệu hồi ma nhân hình Loan Nguyệt quay về, Yến Truy Tinh một kích kiểm tra trình độ nông sâu của đối phương xong, liền tấm tắc cười thành tiếng nói: Tuyết Nhi, Phượng Hoàng Vân Ý này đúng là thứ tốt, nhưng ngươi căn bản là không biết sử dụng nó như thế nào a. Ha ha, đừng chống cự vô nghĩa nữa, ta muốn giết ngươi quả thực là dễ dàng như trở bàn tay mà thôi. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi không biết cách khống chế Phượng Hoàng Vân Ý sao? Ô Nha liều mạng vỗ cánh bay về phía Võ Lập Tuyết. Võ Lập Tuyết hoảng sợ lắc đầu, biểu thị chính mình thật đúng là không biết nên phải khống chế Phượng Hoàng Vân Ý như thế nào. Ta qua giúp ngươi thử xem nào, xem có biện pháp nào khác không. Ô Nha thở hồng hộc chậm rãi lao tới, bỗng nhiên thân hình cứng đờ ở giữa không trung. Phượng Hoàng muội muội! Bất thình lình Võ Lập Tuyết phát ra một tiếng kinh hô, hai tay bịt miệng, diễn cảm không dám tin nhìn vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Chỉ thấy một đầu của chiếc ma nhận hình Loan Nguyệt từ phía sau đâm xuyên qua bụng của Ô Nha. Ô Nha thì đang chậm rãi bay xuống, cúi đầu dửng dưng nhìn vào bụng của mình. Tuyết Nhi tỉ tỉ, ta không nhúc nhích được. Ô Nha khẩn trương vỗ cánh, nhưng lúc này nó đã mất đi khả năng phi hành, có vẻ gì thường hoảng hốt kinh hô. Chiếc ma nhận hình Loan Nguyệt sưu một tiếng bay trở về. Yến Truy Tinh vươn tay ra bắt lấy thân hình của con Ô Nha nằm trên lưới ma nhận, thoáng nhìn qua một chút, sau đó mới ném xuống trước mặt Võ Lập Tuyết, cười lạnh nói: Tuyết Nhi, đừng bức ta đồng thủ. Nếu ngươi còn không thuận theo ta thì kết cục của ngươi sẽ giống như con Ô Nha này mà thôi. Chiếc ma nhân hình Loan Nguyệt lại nhanh chóng bước tới, phiêu phù ở trước người Võ Lập Tuyết, như đang cảnh báo, chờ đợi thông điệp cuối cùng. Hiện giờ trong lòng Yến Truy Tinh cũng khá buồn bực, không nghĩ tới ma nhãn của mình cư nhiên lại khống chế không dứt nổi Võ Lập Tuyết. Nếu như nàng không thuận theo mình thì hắn cũng chỉ đành dùng tới phương pháp cứng rắn. Ô Nha nằm trên mặt đất suy yếu, ngước đầu nhìn lên đứt quãng nói: Tuyết Nhi tỷ, mau tìm biện pháp báo cho tên người xấu kia biết, hắn sẽ có biện pháp cứu ta. Nói dứt lời đầu nghèo sang một bên, hai mắt chậm rãi khéo vào chút hơi thở cuối cùng. Phượng Hoàng muội muội! Võ Lập Tuyết bi thống kinh hô, nhưng rất nhanh tựa như mới vừa nhớ ra chuyện tình gì đó, miệng không ngừng nỉ non: Người xấu, ta tìm người xấu cứu ngươi. Theo sau nàng điên cuồng tìm kiếm đồ đạc ở trong túi trữ vật của mình. Tên người xấu trong miệng con Ô Nha không phải là ai khác mà chính là Dược Thiên Sầu. Từ khi sinh ra, nó luôn mở miệng kêu Dược Thiên Sầu là người xấu. Điều này khiến cho Võ Lập Tuyết nhớ ra, ngày trước Dược Thiên Sầu đã từng tặng cho mình mấy viên tiểu ngân cầu. Dược Thiên Sầu nói qua, nếu khi nào muốn tìm hắn thì hãy dùng những viên tiểu ngân cầu này liên hệ, hắn sẽ tới ngay lập tức. Võ Lập Tuyết nắm chặt mấy viên tiểu ngân cầu trong tay, nhanh chóng rót thần thức vào, nức nở cầu xin nói: Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu, ngươi ở đâu? Mau tới cứu Phượng Hoàng muội muội đi, mau tới cứu Tuyết Nhi đi. Yến Truy Tinh không biết nàng đang cầm trong tay thứ gì mà điên cuồng cầu nguyện, lúc này chỉ cười lạnh gằn giọng nói: Tuyết Nhi cô nương, sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi đó. Tiên giới Thiên Hạ Thương Hội, Vũ Nam Thiên cùng Dược Thiên Sầu đang ngồi cùng nhau thương nghị sự tình ở trên tầng lầu thứ 21. Nghe Vũ Nam Thiên hồi báo những tin tức mới thu thập xong, Dược Thiên Sầu rơi vào cơn trầm tư, theo sau gõ năm ngón tay xuống mặt bàn, bình thản nói: Có chuyện này cần ngươi phải chú ý xuống. Mặc dù chúng ta không có năng lực tham gia đại hội bài danh, Nhưng thông hành lệnh bài tới minh giới vẫn phải nghĩ biện pháp kiếm về. Cho nên ngươi phải chú ý. Xem có môn phái nào muốn bán lệnh bài thông hành hay không. Chúng ta cần mua về. Để chuẩn bị đến minh giới một chuyến. Vũ Nam Thiên cười khổ đáp. Hiện giờ Tuyệt Tinh Cung chèn ép chúng ta như thế. Chỉ sợ coi như có thông hành lệnh bài, chúng ta cũng vô pháp đi minh giới a. Hừ, chính bởi vì Tuyệt Tình Cung đang uy hiếp, nên chúng ta mới càng cần phải mua được thứ này. Lý do thì có hai điều. Dược Thiên Sầu chuyển thân, vươn hai ngón tay lên, đong đưa nói. Người của các môn phái tiên giới không ngừng tiến đến minh giới. Có thể nhìn thấy được minh giới là một cách địa phương phát tài. Điểm này không cần tranh luận. Vũ Nam Thiên gật đầu, lại nghe thấy Dược Thiên Sầu nói tiếp. Đó là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai ta muốn đến minh giới chính là vì đi tìm sư phụ của ta. Bằng vào thực lực hiện giờ chúng ta không đối phó nổi Tuyệt Tình Cung, cho nên ta đành phải nhờ sư phụ của ta xuất thủ. Mẹ nó, kêu lão nhân ra trực tiếp san bằng Tuyệt Tình Cung, đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt, lười thèm rông dài với bọn chúng. Tất Trường Xuân, Vũ Nam Thiên nhãn tình sáng lên. Lão gia hỏa này tuyệt đối chính là một đời ngưu nhân. Hắn dám khiêu chiến Minh Hoàng, làm khiếp sợ tam giới a. Nếu như hắn quay về đây, muốn san bằng Tuyệt Tình Cung hẳn cũng không phải là chuyện tình không có khả năng đi. Bất quá Dược Thiên Sầu căn bản là chưa nắm chắc có tìm thấy Tất Trường Xuân hay không. Hơn nữa coi như tìm được thì sao, ai biết lão gia hỏa này có muốn ra tay giúp đỡ hay không. Bởi vì lão gia hỏa này sợ rằng không hề hứng thú đối với Tuyệt Tình Cung. Ở tiên giới khiến cho hắn nảy sinh hứng thú, sợ rằng cũng chỉ có một mình Tiên Đế Kim Thái mà thôi. Dược Thiên Sầu nói như thế chính là vì muốn cấp cho Vũ Nam Thiên thêm một chút lòng tin, để hắn nhanh chóng thu xếp ổn thỏa chuyện tình lệnh bài thông hành đến minh giới cho mình. Vũ Nam Thiên hưng phấn qua đi, mới nhớ tới tình huống lúc này, thoáng chần chừ nói: chuyện này chỉ sợ là khó khăn thôi. Thông hành lệnh bài các môn phái đều muốn có, sợ rằng không ai nguyện ý bán ra. Chỉ cần có tin tức, biện pháp tự nhiên là sẽ có thôi. Dược Thiên Sầu cười lạnh. Lúc trước Tứ Thông Thương Hội chỉ là một cái thương hội nho nhỏ, mà đều nắm giữ được lệnh bài thông hành ở trong tay. Ngày hôm nay chúng ta còn mạnh hơn Tứ Thông Thương Hội lúc trước rất nhiều. Cho nên không thể không có biện pháp thu thập lệnh bài thông hành được a. Vũ Nam Thiên biết Dược Thiên Sầu cùng Mục Binh đã kết thù xuống, chuyện này sợ rằng phần nhiều là quan hệ tới thể diện. Cho nên gật đầu đứng dậy nói: ta hiểu rồi, ta đây liền đi thăm dò tin tức liên quan đến lệnh bài thông hành đến minh giới. Thấy Dược Thiên Sầu cũng không nói thêm gì nữa, cho nên chắp tay đi ra ngoài. Dược Thiên Sầu hít mắt theo sau, dường như nghĩ ra chuyện gì đó, cũng đứng lên bước ra khỏi phòng họp. Sau khi bước lên tầng lầu 22, liếc mắt nhìn Vi Xuân Thu khoanh chân ngồi hộ pháp cho Bạch Tố Trinh luyện công, Dược Thiên Sầu mới đẩy cánh cửa gian phòng gần đó ra. Chỉ thấy bên trong phòng bày đầy trứng nhện màu tơ hồng, đây chính là số trứng thải chu đã mang ra từ thần khư cảnh. Dược Thiên Sầu đóng cửa, cẩn thận hành tẩu trong phòng, thi thoảng cầm một khỏa trứng lên ngắm nghía, thầm nghĩ. Dường như đã cách thời gian nở không còn xa nữa, nuôi trong này sợ là không còn thích hợp nữa rồi. Dược Thiên Sầu tay cầm một khỏa trứng nhện trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng làm ra quyết định, đem số trứng này ném vào trong thần khư cảnh. Bởi vì trong thần khư cảnh thực vật sung túc, dễ dàng cho chúng nó sinh sôi phát triển. Đến lúc đó, mỗi thành viên trong đại quân mang theo một con thần miếu thải chu bên người để tác chiến. Nói vậy uy lực sẽ gia tăng rất đáng kể a. Sau khi đã tính toán xong, đang muốn hành động luôn, thu số trứng nhện trong gian phòng chuyển đến thần tư cảnh, thì bỗng nhiên Dược Thiên Sầu giật mình. Những mày nói: là Tuyết Nhi, nàng tìm ta làm gì? Không đúng, cảm xúc dao động bất thường, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện hay sao? Dược Thiên Sầu kinh hãi, nháy mắt biến mất ở bên trong gian phòng. Tuyết Nhi, xem ra ngươi không chịu đáp ứng ta phải không a? Hảo, tốt lắm, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Yến Truy Tinh hung hăng phát ra một tiếng cười lạnh. Lúc này, Võ Lập Tuyết phi thường hoảng sợ, chậm rãi lùi dần về phía sau. hai tay nắm chặt lấy mấy viên tiểu ngân cầu. Nức nở run giọng nói, Dược Thiên Sầu, ngươi đã tới rồi. Bỗng dưng nàng nhìn về phía sau lưng Yến Truy Tinh kinh hô lên. Yến Truy Tinh cười khỉnh nói, Tuyết Nhi, giờ khắc này mà ngươi còn bày đặt chơi trò dương đông kích tây ở trước mặt ta hay sao? Ta khuyên ngươi, tốt nhất là hãy thuận theo ta. Đừng khiến ta phải dùng sức mạnh. Tới lúc đó ngươi sẽ phi thường thống khổ. Đừng trách là ta không biết thương hoa tiếc ngọc đó a. Chương 960. Ma nhận trước khi tới đây Dược Thiên Sầu đã hoài nghi rằng Võ Lập Tuyết đang xảy ra chuyện, nhưng vạn lần không ngờ tới, nhân gian còn có cuồng đồ dám động tới nữ nhân của hắn. Chẳng lẽ chính mình phí bao nhiêu tâm huyết tranh giành quyền thế ở nhân gian chỉ là trò đùa thôi sao? Kẻ nào ngu ngốc chạy tới đây tìm chết? Dược Thiên Sầu hung hăng gầm lên, muốn phát trưởng tiêu diệt đối phương. Sau lưng đúng thật là có người. Yến Truy Tinh kinh hãi, có người chạy đến sau lưng, thế nhưng mình lại không hề phát hiện ra một chút động tĩnh nào. Lúc này hắn sợ tới mức da đầu run lên, nhanh như chóp thuấn di lao ra xa. Chiếc ma nhận hình loan nguyệt như hình với bóng xoay quanh người bảo hộ cho hắn. Sau khi giãn khoảng cách an toàn, Yến Truy Tinh mới xoay người nhìn lại. Dược Thiên Sầu, Yến Truy Tinh. Sau khi hai người nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương xong, thì đồng thời trăm miệng một lời phát ra một tiếng kinh hô. Dược Thiên Sầu căn bản không nghĩ tới Yến Truy Tinh sẽ xuất hiện ở nơi này. Phản ứng đầu tiên đó là nhanh chóng xem xét trạng huống của Võ Lập Tuyết. Xuyên thấu qua tầm quang mang phượng hoàng vân y, chỉ thấy hai mắt nàng còn đang đẫm lệ. Bên má thản nhiên xuất hiện dấu bàn tay chưa tiêu tán đi. Hiển nhiên không phải là do Võ Lập Tuyết tự đánh chính mình, là ai làm không cần nói cũng hiểu. Võ Lập Tuyết bị Yến Truy Tinh đánh. Dược Thiên Sầu sắc mặt đại biến, thần tình trở nên xám đen, một cơn lửa giận từ dưới đan điền xông thẳng lên đại não. Lúc này hắn chỉ hận là không có khả năng hủy thiên diệt địa để phát tiết nỗi hận ở trong lòng của mình. Dược Thiên Sầu, Phượng Hoàng muội muội bị giết mất rồi. Võ Lập Tuyết khóc lóc quỳ xuống mặt đất, hai tay ôm thi thể con ố nha vào trong lòng. Nàng khóc trông gì vô cùng thương tâm, không hề nhắc tới chuyện mình bị Yến Truy Tinh đánh qua một câu nào. Dược Thiên Sầu nhanh chóng lao tới gần bên người nàng. Lúc này Phượng Hoàng Vân Y dường như cũng cảm giác được an toàn, cho nên chậm rãi tiêu thất, ẩm vào trong cơ thể của Võ Lập Tuyết. Dược Thiên Sầu nghe tiếng khóc nức nở của Võ Lập Tuyết, lòng đau như dao cắt. Căn bản là không còn tâm tư quản đến sống chết của con ô nha kia. Sát khí khó lòng ngăn chặn từ trên người điên cuồng bạo phát ra, chỉ tay về phía Yến Truy Tinh hô: Con mẹ ngươi có phải nam nhân hay không? Còn dám tìm nữ nhân của ta xuống tay hạ sát thủ, ta thịt luôn tám đời tổ tông nhà ngươi. A a a, ngươi cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Ta và ngươi đều giống nhau cả thôi. Yến Truy Tinh bình thản khoát tay, hoành ngang chiếc ma nhận hình loan nguyệt ở trước người, vận sức chờ phát động tấn công. Ta còn đang tìm cách dỗ ngươi đi ra ngoài, không nghĩ ra ngươi tự mình chạy tới cửa. Tốt lắm, nếu đã tới thì đừng mong chạy thoát nữa. Ân oán giữa hai ta nhất định phải xóa bỏ trong ngày hôm nay. Xóa con mẹ ngươi, hôm nay xem ai muốn cong đuôi bỏ chạy nhé. Dược Thiên Sầu khinh miệt nói. Chứng kiến Yến Truy Tinh nhìn thấy mình lại không tỏ vẻ hoảng sợ, chắc là có thứ gì đó ì vào. Lúc này Dược Thiên Sầu mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh, thoáng ngưng thần đánh giá, rất nhanh phát hiện ra tu vi của Yến Truy Tinh đã nhảy vọt lên cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Dược Thiên Sầu không khỏi cảm thán ma công này đúng là cổ quái, bị chính mình đánh tan thành cho tàn chưa cần nói đến, thế nhưng tu vi còn nhảy vọt. Nếu để cho Yến Truy Tinh có thời gian phát triển thêm nữa, thì quả thực đối với mình đúng là tai họa rất lớn. Tràng cảnh lúc trước Yến Truy Tinh được một đoàn hắc quang cứu đi, liền hiện ra trong đầu của Dược Thiên Sầu. Một màn này khiến cho Dược Thiên Sầu phi thường kiêng kỵ. Tên vương bát đản này chính là truyền nhân của ma thần A. Nếu sau khi đánh chết hắn, hắn lại được hắc quang kia cứu thoát thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ mỗi ngày mình phải đề phòng tên xúc sinh này gây chuyện phiền toái cho mình cùng người thân của mình hay sao? Vương bát đản nhà ngươi lần này dù bất kỳ giá nào cũng không thể để cho ngươi chạy thoát. Trên mặt Dược Thiên Sầu dâng lên một tia lãnh khốc. Nhớ lúc trước Ngạc Tiên Quân đã từng nhắc nhó qua, chỉ có thần kiếm mới đối phó được đoàn hắc quang kia mà thôi. Ý niệm này nhanh chóng hiện lên trong đầu của Dược Thiên Sầu. Bất quá ánh mắt thì tập trung nhìn chằm chằm vào chiếc ma nhận hình loan nguyệt đang phiêu phù ở trước người Yến Truy Tinh. Dược Thiên Sầu hiển nhiên biết đây là thứ gì, khẽ hừ lạnh nói: "Hắc Nguyệt phù đồ, tốt, quả nhiên ta đoán không sai, lá gan của Vạn Ma Cung đúng là không nhỏ, dám theo ta đối lập." "Hừ, Hắc Nguyệt phù đồ." Yến Truy Tinh nghe vậy thì không khỏi khoát tay, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói: "Trước khi ngươi chết, ta không ngại nói cho ngươi biết lai lịch nguyên bản của nó. Vốn nó tên là Ma Nhận, chính là thần binh mà mấy vạn năm trước ma thần đại nhân đã đích thân luyện chế ra. Cao thủ tam giới chết dưới tay nó nhiều vô số kể. Dược Thiên Sầu, ngươi có sợ hãi hay không?" "Thần binh do ma thần đích thân luyện chế thành." Dược Thiên Sầu khẽ lắp bắp kinh hãi, nhưng song trưởng rất nhanh đã vung lên, cả người bạo xuất ra ánh tử quang chói mắt. Chỉ thấy vạn thanh tử sắc phi kiếm từ hai ống tay áo của hắn tập trung phóng vút lên không trung, hình thành một con tử long, khí thế phô thiên cách địa. Theo sau vạn thanh tử kiếm nhanh như chớp dàn trận, đảo mắt đã đem Yến Truy Tinh bao vây vào giữa trung tâm. Hôm nay đừng nói là ma thần, cho dù thiên vương lão tử giá lâm thì cũng không thể nào cứu nổi ngươi đâu. Dược Thiên Sầu diễn cảm trên mặt đanh thê, nói: "Tuyết Nhi, nàng mau tránh ra xa, để ta dạy dỗ cho cái tên xúc sinh chuyên môn ăn hiệp nữ nhân này một trận." Ngay khi Võ Lập Tuyết lau nước mắt ôm thi thể Ô Nha bay về phía sau, thì ngoài phương hướng võ gia liền đã trông thấy bóng người cấp tốc bay đến. Dược Thiên Sầu cùng Yến Truy Tinh nhất tề quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Võ Tứ Hải dẫn đầu đám người võ gia chạy đến, phía sau còn có thêm ngoại nhân. Nhân mã của các môn phái đều bị tràng cảnh Dược Thiên Sầu phóng xuất vạn kiếm kinh động, cho nên kéo nhau đến nghe ngóng, xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đám người Võ Tứ Hải nhìn thấy Dược Thiên Sầu cùng Yến Truy Tinh đang dương cung bạc kiếm thì đều chấn động. Lúc này Võ Lập Tuyết nhằm phía Gia Gia bay đến, kể ra chuyện tình mình bị Yến Truy Tinh lừa gạt tới đây. "Đều tránh xa ra cho ta." Dược Thiên Sầu lớn tiếng quát, theo sau liền ra tay trước, đem vạn thanh tử sắc phi kiếm hóa thành vạn đạo kiếm mang, điên cuồng bắn về phía của Yến Truy Tinh. Xu thế như lôi đình nhất thời khiến cho Yến Truy Tinh không khỏi chấn động, ngay lập tức cảm giác được tu vi của mình vẫn không bằng Dược Thiên Sầu. Lúc này năm ngón tay co duỗi điều khiển ma nhận, hung hăng dương lên cao nghênh đón vạn đạo kiếm mang màu tử sắc đang lao xuống. Đương đương đương, một chuỗi thanh âm bạo nổ vang lên, đồng thời vô số tia kiếm mang màu tím vỡ nát, bay loạn xạ ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt này Yến Truy Tinh hung hăng đột phá ra khỏi vòng vây của vạn thanh tử sắc phi kiếm. Dưới một kiếm thất bại, kiếm mang bắn xuống mặt đất, bốn phía xung quanh nổi lên tầng tầng khói bụi mù mịt. Đồng thời còn xuất hiện thêm một chiếc hố sâu khổng lồ do tử hỏa phi kiếm oanh tạc ra. Dược Thiên Sầu thầm cả kinh, quả nhiên không hổ là thần binh do đích thân ma thần luyện chế thành. Ngay cả tử hỏa phi kiếm đều không gây tổn thương được cho nó, ngược lại còn bị nó phá hủy mất đi không ít. Mắt thấy phi kiếm không phát huy được bao nhiêu tác dụng, Dược Thiên Sầu mở song trường ra, vô số thanh tử hỏa phi kiếm nhanh như chớp quay về trong tay áo, đồng thời cả người hóa thành lưu quang bắn thẳng đến phía Yến Truy Tinh. Lúc này chúng nhân đã bị uy lực của trận chiến giữa hai người đẩy lùi về phía xa, đang ngưng thần quan sát tràng chiến. Trong lòng thầm nghĩ Yến Truy Tinh dám xuất hiện khiêu chiến Dược Thiên Sầu, thì người này nhất định phải có chỗ dựa vào. Đứng phía sau chiếc ma nhận hình loan nguyệt, Yến Truy Tinh diễn cảm bất biến, thản nhiên vươn tay khu xử ma nhận lao tới nghênh đón đạo lưu quang. Lúc này mọi người đứng từ xa quan sát, tâm tình khẩn trương trong lòng đã muốn nhấc lên tới cổ họng. Võ Lập Tuyết gắt gao cắn chặt răng của mình, diễn cảm khẩn trương tái nhợt như không còn chút máu. Phá! Dược Thiên Sầu lao thẳng lên không trung, cầm lên một tiếng nổ hống, hung hăng bổ ra một trường bao hàm kim quyết, ý đồ đem chiếc ma nhận này phá nát. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra có điểm bất hảo. Chuôi ma nhận kia xung quanh bao tràn một tầng sát khí vô hình, kim quyết không thể xâm nhập dù chỉ là mảy may, căn bản không có biện pháp chạm vào nó để hấp thu chuyển hóa. Dược Thiên Sầu trong lòng cả kinh, vội vàng thuấn di né qua một bên, khó khăn tránh né được một kích chí mạng của chiếc ma nhận đang công thẳng xuống. Oanh! Trên mặt đất rung chán dữ dội, bụi mù bốn phía xung quanh còn chưa kịp tiêu tán thì chiếc ma nhận đã như khai thiên phủ, nhanh chóng lao lên không trung đuổi theo Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu hóa thân thành lưu quang tránh đi theo sau, bất chi giác biến mất ở trên không trung. Yến Truy Tinh chứng kiến ma nhận đã mất đi mục tiêu công kích, trong lòng cũng giật mình cả kinh. Hai mắt vừa nhắm, song chỉ điểm thẳng vào án sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Của mình. Chiếc ma nhận hình loan nguyệt đang lao vun vút trong không trung, bất ngờ chuyển hướng, chém thẳng vào địa phương Dược Thiên Sầu thuấn di hiện thân. Bất quá đó chỉ là bóng ảnh mà thôi. Tốc độ thật linh hoạt. Dược Thiên Sầu hít một ngụm lãnh khí, không nghĩ tới chiếc ma nhận này lại có khả năng thay đổi phương hướng nhanh như thế. Cứ nhiên so với mình thuấn di còn nhanh hơn vài cái tích tắc. Vốn hắn định dùng tốc độ thuấn di của mình áp sát Yến Truy Tinh, sau đó làm thịt tên vương bát đản này, nhưng ma nhận đã dễ dàng ngăn trở được hắn.